Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa theo tình huống hiện tại, trừ khi Diệp Phong vẫn sử dụng lực lượng tinh thần khống chế năng lượng trong cơ thể, bằng không, tiến hóa hộp sau khi hấp thụ năng lượng sẽ tự động gia tốc quá trình luyện hóa cho hắn. Nhưng lực lượng tinh thần của Diệp Phong căn bản không đủ để chống đỡ. Nếu hắn khống chế lâu, năng lượng từ tiến hóa thịt bên trong sẽ tiêu tán ra ngoài. Đương nhiên, còn có một biện pháp khác, đó là tạm thời giao tiến hóa hộp cho người khác bảo quản. Như vậy, khi tiến hóa hộp cách xa hắn, hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng chiếc hộp này lại là bí mật lớn nhất của Diệp Phong. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, làm sao hắn có thể tùy tiện để lộ ra ngoài? Chỉ nghĩ đến vấn đề tiến hóa hộp, Diệp Phong đã cảm thấy đau đầu. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Công năng gia tốc luyện hóa của tiến hóa hộp này, có phải ta có thể tự chủ điều khiển nó mở và đóng hay không? Đồ vật của người ngoài hành tinh này, lẽ nào lại không có cái nút mở nào sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong không nhịn được cầm lấy tiến hóa hộp, cẩn thận suy nghĩ. Nói đến từ khi Diệp Phong có được tiến hóa hộp, vì luôn phải đối phó với nguy cơ tận thế, căn bản không có thời gian để nghiên cứu kỹ càng món đồ chơi này. Sau khi dùng 90 khối tiến hóa thịt, thị lực của Diệp Phong rất tốt. Dù chỉ mượn ánh sao yếu ớt xuyên qua cửa sổ, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng tiến hóa hộp bên trong. Chiếc tiến hóa hộp này nhìn qua giống như loại bật lửa kim loại kia, nhưng bởi vì trên mặt khác hơn trăm con vật trông rất sống động, nên nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn. Chỉ tiếc là, Diệp Phong xem xét kỹ lưỡng, thậm chí dùng tay sờ từng con vật được khắc trên nó, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thứ gì giống như nút mở. Thiết kế nút mở của người ngoài hành tinh hẳn rất tinh vi. Có thể nào nó hoạt động bằng cách xoay tròn như ma phương không? Diệp Phong nảy ra ý tưởng. Nhưng rất đáng tiếc, sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi, dù cho hắn dùng hết sức, cũng không thể làm chiếc hộp kim loại này chuyển động chút nào. Xem ra chiếc tiến hóa hộp này được rèn đúc từ một khối kim loại đặc biệt, vốn dĩ là một thể. Diệp Phong bất đắc dĩ cầm tiến hóa hộp suy nghĩ thêm nửa ngày, bỗng nhiên lại nghĩ đến một khả năng, chiếc tiến hóa hộp này có thể nào là dùng năng lượng để điều khiển. Nhớ đến tiến hóa hộp này có thể hấp thụ năng lượng từ tiến hóa thịt, Diệp Phong càng nghĩ càng thấy khả năng này là lớn nhất. Nghĩ là làm, Diệp Phong lập tức điều động một tia chân khí từ đan điền, cẩn thận khống chế nó đến gần tiến hóa hộp. Đúng như Diệp Phong đoán, chân khí trong cơ thể hắn dễ dàng tiến vào tiến hóa hộp. Nhưng chưa kịp khi Diệp Phong vui mừng, ngay lập tức, tiến hóa hộp tỏa ra ánh huỳnh quang mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc ánh huỳnh quang tỏa ra, Diệp Phong lập tức cảm thấy trong cơ thể năng lượng từ tiến hóa thịt trào dâng mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Năng lượng bất ngờ ập đến khiến mặt Diệp Phong lập tức đỏ bừng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức thu hồi chân khí truyền vào tiến hóa hộp, đồng thời vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp toàn lực áp chế năng lượng trong cơ thể, tại rằng lần này sẽ gặp chuyện. Chuyện này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau khi khống chế được cổ năng lượng trong cơ thể, Diệp Phong vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Nhưng Diệp Phong trải qua nhiều đại sự trong kiếp trước, tâm tính đã sớm được tôi luyện vững vàng, rất nhanh bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo tình huống vừa rồi, chân khí cũng có thể kích hoạt năng lực luyện hóa của tiến hóa hộp, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn. Dựa trên cảm ứng của lực lượng tinh thần, nếu dùng năng lượng trong tiến hóa thịt để kích hoạt tiến hóa hộp, tốc độ có thể tăng lên khoảng 10 lần. Nhưng nếu dùng chân khí, tốc độ này có thể tăng lên đến mức khủng khiếp, 50 lần. Xem ra hiệu quả của tiến hóa hộp này tùy thuộc vào loại năng lượng truyền vào mà sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Diệp Phong rút ra kết luận này, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu tận dụng hiệu quả của việc kích hoạt tiến hóa hộp bằng chân khí, để tốc độ luyện hóa đạt đến 50 lần, kết hợp với Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, Diệp Phong còn có thể tăng gấp đôi tốc độ này, tức là 100 lần, có thể nói không hề phóng đại. Vấn đề luyện hóa tiến hóa thịt chậm chạp đối với người khác, ở Diệp Phong căn bản không tồn tại. Hiện tại, điều duy nhất hạn chế Diệp Phong tăng cường thực lực là làm sao săn giết được zombie cùng cấp bậc. Dù sao, khi Diệp Phong trở thành cấp 2 tiến hóa giả, hắn cần tiến hóa thịt cấp 2 để tăng cường thực lực. Đương nhiên, đó chỉ là ưu điểm về việc tăng cường thực lực. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất là hắn có thể tận dụng tốc độ luyện hóa siêu nhanh này để tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu lâu dài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần Diệp Phong dùng tiến hóa thịt kích hoạt tiến hóa hộp, kết hợp với công pháp của mình, tốc độ luyện hóa 100 lần đó hoàn toàn có thể chịu đựng được mức tiêu hao cường độ cao của Diệp Phong. Điều này đủ để Diệp Phong trong một trận chiến có thể sử dụng nhiều lần Xuân Thu Đao Pháp hoặc Diệt Hồn Châm. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, Diệp Phong lại hơi lúng túng, bởi vì hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề xử lý tiến hóa hộp như thế nào. Đúng rồi, nếu chân khí có thể truyền vào, vậy lực lượng tinh thần có thể không? Diệp Phong đột nhiên lại nghĩ đến một khả năng. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Phong lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn khẽ suy nghĩ, lực lượng tinh thần liền trào dâng từ trong đầu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiến hóa hộp. Các con vật và hoa văn được khắc trên tiến hóa hộp đều hiện rõ dưới sự kiểm tra của lực lượng tinh thần Diệp Phong. Và ngay khoảnh khắc sau, lực lượng tinh thần của Diệp Phong bắt đầu rót vào tiến hóa hộp. Vù! Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu ong ong, ý thức cũng mơ hồ một chút. Và ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức kinh lạc, bởi vì hắn phát hiện ý thức của mình lại đến một không gian khác. Không gian này chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều khoảng 1 mét. Xung quanh là sương mù mờ ảo. Dù là với kiến thức của Diệp Phong, cũng hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cũng đúng lúc này, một luồng thông tin thông qua lực lượng tinh thần của Diệp Phong truyền thẳng vào đầu óc hắn. Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, rồi sau đó bản thân có thêm một số ký ức. Những ký ức này đều liên quan đến công năng và cách sử dụng của tiến hóa hộp. Diệp Phong cũng không ngờ bí mật của tiến hóa hộp lại xuất hiện trước mắt hắn bằng cách này. Và khi xem xét những ký ức trong đầu, Diệp Phong lập tức biết tiến hóa hộp này có tổng cộng 3 công năng. Cái công năng thứ nhất cũng là Diệp Phong quen thuộc nhất, đó là sau khi truyền vào năng lượng, hộp tiến hóa sẽ phóng thích một loại năng lượng gọi là luyện hóa lực lượng, mà luyện hóa lực lượng này lại có thể gia tốc quá trình luyện hóa bất kỳ vật thể nào, kể cả cơm đã nuốt vào bụng cũng có thể tiêu hóa trong vài phút, đồng thời bổ sung thành thể lực. Hiệu quả của luyện hóa lực lượng này khiến Diệp Phong kinh ngạc. Điều khiến Diệp Phong sửng sốt nhất là luyện hóa lực lượng này lại có thể khống chế được. Trước đây, Diệp Phong kích hoạt hộp tiến hóa bằng năng lượng tự động, luyện hóa lực lượng này sẽ tự nhiên bao phủ toàn thân Diệp Phong. Nhưng sau khi nắm được phương pháp, Diệp Phong hoàn toàn có thể khống chế luyện hóa lực lượng này, bao phủ người khác, giúp họ gia tốc quá trình luyện hóa thì tiến hóa trong cơ thể. Biết được điều này, Diệp Phong không khỏi vô cùng kích động. Phải biết, cho đến nay, toàn bộ đội ngũ đều do một mình Diệp Phong gánh vác. Nếu đội ngũ không có Diệp Phong, năng lực chiến đấu của toàn đội gần như suy giảm 9 phần 10. Ngay cả Từ Hữu Tài cũng vậy. Dù sao, dị năng của Từ Hữu Tài cần thời gian trưởng thành. Hơn nữa quan trọng hơn là, dị năng của hắn cực kỳ phụ thuộc vào vũ khí. Trong tình trạng thiếu đạn dược hiện nay, dù Từ Hữu Tài có khả năng khác thường, cũng khó lòng phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Còn những người khác thì khỏi phải nói. Ngay cả Tôn Chính Tường, một ngày tốt nhất cũng chỉ đối phó được một con zombie cấp trung kỳ. Dù sao cấp bậc đã ở đó, đây là điều bất đắc dĩ. Mà Tôn Chính Tường và những người khác không có công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, cũng không có hộp tiến hóa. Dù kiên trì luyện tập mỗi ngày, luyện hóa một khối thì tiến hóa cũng mất gần một ngày. Muốn nâng cao thực lực rất khó khăn. Nhưng giờ đây đã khác. Diệp Phong có thể khống chế luyện hóa lực lượng, hoàn toàn có thể giúp mọi người nhanh chóng luyện hóa thịt tiến hóa, nâng cao sức mạnh của toàn đội. Tuy họ không tu luyện công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng chỉ cần Diệp Phong dùng chân khí thúc đẩy hộp tiến hóa, hoàn toàn có thể giúp họ đạt được tốc độ tu luyện gấp 50 lần. Nói cách khác, với sự trợ giúp của Diệp Phong, họ chỉ cần khoảng nửa canh giờ là có thể luyện hóa một khối thịt tiến hóa. Diệp Phong hoàn toàn có thể dựa vào năng lực này của hộp tiến hóa để bồi dưỡng một lượng lớn cường giả. Mà luyện hóa lực lượng chỉ là công năng thứ nhất của hộp tiến hóa mà thôi. Công năng thứ hai của hộp tiến hóa so với công năng thứ nhất cũng tuyệt đối không hề kém cạnh. Công năng thứ hai là kích hoạt đồ đằng trên hộp tiến hóa, tức là những họa tiết động vật khác trên nó, thiết lập liên kết với các loài động vật biến dị tương tự. Sau khi thiết lập liên kết, không chỉ có thể giao tiếp với chúng, mà còn có thể tăng cường năng lực của chúng thông qua việc phóng thích đồ đằng lực lượng. Nói đơn giản nhất, công năng thứ hai này hoàn toàn tiện lợi cho việc thu phục và nuôi dưỡng chiến sủng. Hơn nữa, những chiến sủng được thu phục đều tương đương với sinh vật biến dị của dị năng giả. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi tim đập nhanh hơn. Dù số lượng sinh vật biến dị vô cùng hiếm hoi, nhưng Diệp Phong chỉ cần bỏ thời gian đi tìm, vẫn có thể huấn luyện được một đội quân khủng bố từ các sinh vật biến dị. Hai công năng đầu tiên của hộp tiến hóa đều trực tiếp hoặc gián tiếp giúp Diệp Phong nâng cao sức mạnh tổng hợp. So với hai công năng đầu, công năng thứ ba tuy không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, nhưng sự trợ giúp đối với Diệp Phong cũng không kém cạnh. Công năng thứ ba này giúp Diệp Phong khống chế bộ phận bên trong hộp tiến hóa, mở ra một không gian độc lập. Không gian này, hồi nãy Diệp Phong đã dùng lực lượng tinh thần cảm nhận được một không gian nhỏ khoảng một thước vuông. Theo thông tin truyền vào đầu óc, chỉ cần truyền vào một ít năng lượng, Diệp Phong có thể tùy ý đưa đồ vật từ bên ngoài vào không gian nhỏ này. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gian này có thể chứa được. Hơn nữa, theo thông tin nhận được, không gian này mà Diệp Phong có được, chỉ cần cung cấp năng lượng, có thể không ngừng mở rộng. Có không gian này, việc mang theo đồ vật sau này của Diệp Phong sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt là một số vật phẩm quý giá. Chỉ cần có không gian đặc biệt này thì hoàn toàn không sợ mất. Diệp Phong xem xét kỹ lưỡng những thông tin trong đầu một lượt, cuối cùng mở mắt ra. Dù đã tiêu hóa những thông tin này, ánh mắt Diệp Phong vẫn mang vẻ khó tin. Hắn không ngờ rằng, cái hộp tiến hóa mang mình trở về 10 năm trước này lại có nhiều công năng thần kỳ như vậy. Diệp Phong hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động, lần nữa từ từ phóng thích tinh thần lực ra. Sau đó, theo phương pháp do thông tin trong đầu cung cấp, dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một phù hiệu đặc biệt, rồi khắc lên hộp tiến hóa. Khi tinh thần lực lại một lần nữa vào hộp tiến hóa, Diệp Phong lập tức cảm nhận được tia tinh thần lực mà mình phóng thích bị hộp tiến hóa hấp thụ. Điều này khiến đầu óc Diệp Phong choáng váng một lúc, nhưng cảm giác choáng váng nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh ngạc, bởi vì đúng như mô tả trên thông tin, khi tinh thần lực bị hấp thụ, hắn liền thiết lập được một liên kết với hộp tiến hóa. Sau khi thiết lập liên kết này, Diệp Phong có thể điều khiển ba công năng của hộp tiến hóa. Việc đầu tiên Diệp Phong làm là đóng lại công năng thứ nhất của hộp tiến hóa, để nó không phóng thích luyện hóa lực lượng nữa. Chỉ một ý nghĩ đã giải quyết được vấn đề nan giải mà Diệp Phong gặp phải trước đó. Diệp Phong cầm hộp tiến hóa, định kiểm tra công năng thứ ba của nó trước, xem bên trong hộp tiến hóa có chứa một không gian nhỏ hay không. Lấy ra một khối thịt tiến hóa từ trong túi, rồi Diệp Phong truyền vào hộp tiến hóa một tia chân khí. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực, một tia sóng đặc biệt lan tỏa ra từ trong hộp tiến hóa. Khi sóng đặc biệt này bao phủ khối thịt tiến hóa, Diệp Phong nhìn thấy khối thịt tiến hóa trong tay mình biến mất không còn dấu vết. Tuy Diệp Phong đã sớm đoán được kết quả này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy khó tin. Và ngay khoảnh khắc khối thịt tiến hóa biến mất, Diệp Phong thông qua liên kết với hộp tiến hóa cảm nhận được, trong không gian đặc biệt của hộp tiến hóa, xuất hiện một khối thịt tiến hóa đang trôi nổi yên tĩnh. Mất khoảng 10 giây, Diệp Phong mới xác định mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật. Nghĩ một chút, Diệp Phong định thử xem không gian này có thể mở rộng thêm được không. Hắn dùng lực lượng tinh thần điều khiển khối thịt tiến hóa, di chuyển nó đến lớp sương mù ở dưới đáy không gian không giới hạn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lớp sương mù tiếp xúc với thịt tiến hóa bắt đầu cuộn xoáy. Dưới nhận thức của tinh thần lực Diệp Phong, theo lớp sương mù cuộn xoáy, một mặt của không gian bắt đầu mở rộng dần. Tất nhiên, phạm vi thay đổi rất nhỏ, nếu không phải nhiều tinh thần lực, Diệp Phong căn bản không nhận ra. Tương ứng, khối thịt tiến hóa tiếp xúc với sương mù cũng đang biến mất dần. Năng lượng của thịt tiến hóa dường như đang bị sương mù không ngừng hấp thụ. Diệp Phong lặng lẽ cảm nhận khoảng 5 phút, rồi rút ra kết luận. Khối thịt tiến hóa này có thể cung cấp năng lượng khoảng 1 canh giờ. Mà lớp sương mù này, nếu có thể được cung cấp năng lượng từ thịt tiến hóa cả ngày, lẽ ra có thể mở rộng thêm 1/6 thước vuông. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại lấy ra 5 khối thịt tiến hóa, ném vào không gian độc lập này, lần lượt di chuyển đến các hướng khác của lớp sương mù. Lập tức, sương mù ở 6 hướng trước sau, trái phải, trên dưới, sau khi được cung cấp năng lượng từ thịt tiến hóa, cũng bắt đầu cuộn xoáy. Diệp Phong lại lặng lẽ cảm nhận một hồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nếu được cung cấp thịt tiến hóa 24 giờ một ngày, không gian bên trong này có thể mở rộng thêm khoảng 1 thước vuông mỗi ngày. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng khá lớn. Phải biết hiện giờ 1 canh giờ cần 6 khối thịt tiến hóa, vậy 24 giờ sẽ tương đương với 144 khối thịt tiến hóa. Số lượng khổng lồ này khiến ngay cả Diệp Phong cũng hơi lúng túng. 1 thước vuông không gian, đối với Diệp Phong hiện tại đã đủ dùng. Nhân hắn cũng không vội vàng mở rộng nó. Kiểm tra xong chức năng không gian của hộp tiến hóa, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi ném mấy khối thịt tiến hóa còn lại trên người vào trong đó. Dĩ nhiên, hắn chỉ đặt những khối thịt tiến hóa này vào không gian độc lập, chứ không dùng chúng làm nguồn năng lượng mở rộng không gian. Sau khi lặng lẽ cảm nhận, xác nhận những khối thịt tiến hóa này sẽ không tự động bị sương mù hấp thụ khi hắn không kiểm soát, Diệp Phong mới yên tâm. Kiểm tra xong chức năng không gian, Diệp Phong chuyển sự chú ý sang chức năng thứ hai của hộp tiến hóa. Hắn không ngờ chức năng thứ hai này, ngoài việc có thể liên hệ với dị thú, còn có thể tăng cường sức mạnh của chúng. Điều này khiến Diệp Phong nhìn về phía Đại Hoàng Miêu. Hóa ra mấy ngày nay nó cứ nằm cạnh hắn ngủ tối lại để tăng cường sức mạnh. Nghĩ vậy, Diệp Phong chuyển vào hộp tiến hóa một luồng chân khí. Tật tức hộp tiến hóa sáng lên ánh huỳnh quang. Nhưng lần này không phải toàn bộ hộp tiến hóa phát sáng, mà chỉ có con mèo đồ đằng trên hộp sáng lên. Một luồng sức mạnh huyền bí tỏa ra, truyền vào cơ thể Đại Hoàng Miêu. Diệp Phong biết đó là lực lượng đồ đằng. Đại Hoàng Miêu tăng sức mạnh nhiều năng lượng này, lập tức quanh thân Đại Hoàng Miêu cũng hiện lên một tia ánh huỳnh quang mờ ảo. Diệp Phong kích hoạt lực lượng đồ đằng bằng chân khí hiệu quả hơn nhiều so với kích hoạt bằng thịt tiến hóa. Đại Hoàng Miêu liền thoải mái kêu một tiếng meo. Lần đầu tiên, Đại Hoàng Miêu chủ động đến bên Diệp Phong, dùng đầu nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn rồi mới nhảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong rất vui mừng. Đại Hoàng Miêu đồng ý tiếp xúc với hắn, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai bên rõ ràng thân thiết hơn nhiều. Ngươi cứ ở bên cạnh ta, ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh, Diệp Phong nhẹ giọng nói. Đại Hoàng Miêu nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu, lại nằm xuống bên cạnh Diệp Phong. Nhìn Đại Hoàng Miêu bên cạnh, Diệp Phong do dự một chút, đưa tay vuốt ve nó. Lần này, Đại Hoàng Miêu không né tránh mà để Diệp Phong vuốt ve, mắt còn híp lại hưởng thụ. Thấy vậy, Diệp Phong rất vui mừng, hắn biết cơ bản đã thu phục Đại Hoàng Miêu. Diệp Phong xoa xoa hộp tiến hóa, suy nghĩ một chút rồi truyền vào nhiều chân khí hơn. Kích hoạt các chức năng này của hộp tiến hóa thực ra tiêu hao rất ít năng lượng. Diệp Phong chỉ cần mỗi nửa ngày truyền vào hộp tiến hóa một lần chân khí là có thể khiến hộp tiến hóa liên tục phóng thích lực lượng đồ đằng. Thông qua lực lượng tinh thần, Diệp Phong cảm nhận được khí tức trên người Đại Hoàng Miêu không ngừng tăng lên chậm rãi sau khi hấp thụ lực lượng đồ đằng. Đại Hoàng Miêu hiện tại tương đương cấp trung kỳ, nếu liên tục được lực lượng đồ đằng tăng cường sức mạnh thì nhiều nhất 7, 8 ngày sẽ lên cấp hậu kỳ. Qua 10 ngày nữa, sợ rằng cũng có thể đạt đến cấp 2. Tốc độ tăng này không hề chậm hơn Diệp Phong là bao. Thử nghiệm xong chức năng thứ hai của hộp tiến hóa, Diệp Phong cuối cùng chuyển sự chú ý đến chức năng thứ nhất thứ hắn quan tâm nhất. Chức năng thứ nhất phóng thích lực lượng luyện hóa. Nếu thật sự có thể dùng trên người người khác, thì sức mạnh của các thành viên trong đội Diệp Phong sẽ có một bước tiến vượt bậc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Diệp Phong nghiên cứu hộp tiến hóa không hay biết đã hơn một giờ. Giờ đã là 7 giờ sáng. Diệp Phong nhìn mọi người trong phòng. Giờ này mọi người cũng sắp tỉnh. Thấy vậy, Diệp Phong đến bên cạnh Diệp Nhã. Tiểu Nhã, dậy chưa? Ca, có chuyện gì vậy? Diệp Nhã mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt rồi hỏi, con đi rửa mặt trước đi. Ca có cách giúp con tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa trong người. Diệp Phong thẳng thắn nói, với thực lực hiện tại của hắn, những chuyện này không cần phải giấu giếm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Nhã vốn còn mơ màng, nhưng nghe xong liền tỉnh táo hẳn. Thực ra, dựa vào tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa của Diệp Phong, ai cũng biết hắn chắc chắn có cách đặc biệt luyện hóa thịt tiến hóa. Chỉ là Diệp Phong không nói, mọi người tự nhiên không dám hỏi. Vì đây rõ ràng là bí mật lớn nhất của Diệp Phong, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Ca, anh không cần phải lo cho em. Anh cứ dùng cách đó để nhanh chóng tăng cường sức mạnh của mình đi. Diệp Nhã vội vàng xua tay. Thấy Diệp Nhã như vậy, Diệp Phong cảm thấy ấm áp trong lòng. Yên tâm, thân thể ta sắp đạt đến giới hạn, cần phải chậm lại tốc độ tu luyện. Tạm thời không cần dùng đến cách đó, nên ta định giúp các con tăng cường sức mạnh trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Nhã hiểu ra gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Nàng từ lâu muốn nhanh chóng tăng cường sức mạnh để giúp Diệp Phong, nhưng tốc độ hấp thụ thì tiến hóa quá chậm, nàng cũng bất lực. Diệp Phong và Diệp Nhã nói chuyện không hề nhỏ tiếng, nên ít nhất một nửa người trong phòng khách cũng nghe được. Từ Hữu Tài là người đầu tiên chạy đến. Lão đại, anh thật sự có cách đó sao? Cấp độ thấp hơn có thể giúp tôi tăng tốc độ luyện hóa không? Nhìn Từ Hữu Tài với vẻ mặt đáng thương năn nỉ, Diệp Phong tức giận vỗ hắn một cái. Đương nhiên là có cách, nhưng con qua một bên đi. Phải từng người một. Từ Hữu Tài nghe xong, đắc ý đứng sang một bên chờ đợi. Nghe thấy động tĩnh, những người còn lại trong phòng cũng tỉnh dậy. Những người như Hứa Văn Kiệt không biết chuyện gì, nghe Từ Hữu Tài nói liền hiểu ngay. Trong chốc lát, trừ Chu Tuệ ra, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt mong đợi. Ai mà chẳng muốn nhanh chóng luyện hóa thì tiến hóa, tăng cường sức mạnh bản thân. Rất nhanh, Diệp Nhã từ phòng tắm đi ra, thấy mọi người nhìn mình, mặt cô đỏ lên, lại ngùng cúi đầu xuống. Được rồi, con cứ ngồi đây là được, không cần làm gì cả. Chờ chút nữa ta sẽ dùng một cách thức tương tự năng lực dị thường để tăng tốc độ luyện hóa thì tiến hóa trong cơ thể con. Diệp Phong nói. Diệp Nhã nghe nói đơn giản như vậy, hơi sững sờ rồi vội vàng ngồi thẳng người. Diệp Phong cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Diệp Nhã. Sau khi kích hoạt lực lượng luyện hóa trong hộp tiến hóa, liền dùng lực lượng tinh thần điều khiển lực lượng luyện hóa này bao phủ Diệp Nhã. Lực lượng luyện hóa khác với lực lượng đồ đằng. Lực lượng đồ đằng sau khi được giải phóng, có thể trực tiếp thông qua đồ đằng khắc trên hộp tiến hóa để truyền tải lực lượng đồ đằng đến dị thú đã liên kết. Quá trình này không cần Diệp Phong điều khiển, nhưng lực lượng luyện hóa thì khác. Nếu không điều khiển sau khi kích hoạt sẽ trực tiếp tác động lên chính Diệp Phong. Vì vậy, Diệp Phong muốn giúp người khác nhất định phải dùng lực lượng tinh thần điều khiển lực lượng luyện hóa này. Dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần Diệp Phong, năng lượng luyện hóa từ hộp tiến hóa được thả ra, chậm rãi bao phủ lấy thân thể Diệp Nhã. Ngay khi thân thể Diệp Nhã bị năng lượng luyện hóa bao phủ, nàng run lên mạnh mẽ, gương mặt vốn trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên. Thấy vậy, Diệp Phong giật mình, vội thu hồi năng lượng luyện hóa. Diệp Nhã, sao thế? Không sao chứ? Không sao, chỉ là cảm thấy tiến hóa thịt trong cơ thể lập tức dâng trào năng lượng, hơi khó thích ứng thôi. Diệp Nhã vội đáp. Nghe Diệp Nhã nói vậy, Diệp Phong gật đầu, lại điều khiển năng lượng luyện hóa bao phủ Diệp Nhã. Tương tự như trước, mặt Diệp Nhã rất nhanh lại đỏ ửng. May mắn ngoài việc mặt đỏ ra, không có biểu hiện bất thường nào khác. Thấy thế, lòng Diệp Phong mới phần nào yên tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, với năng lực cảm ứng của Diệp Phong, rất dễ dàng cảm nhận được khí tức trên người Diệp Nhã đang tăng lên với tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những người khác cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức Diệp Nhã càng lúc càng mạnh. Chỉ 15 phút sau, khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Nhã dần biến mất. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Nhã mở mắt, khó tin nói, thật thần kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nửa khối tiến hóa thì trong người tôi đã được luyện hóa hoàn toàn. Nghe Diệp Nhã nói vậy, trừ Diệp Phong ra, tất cả mọi người đều tỏ ra khó tin. Đặc biệt Từ Hữu Tài, lập tức bước lên, hỏi dồn dập, 15 phút đã luyện hóa nửa khối tiến hóa thịt. Diệp Nhã, cô không đùa chúng tôi đấy chứ? Nhưng câu hỏi của hắn chỉ nhận được cái liếc mắt của Diệp Nhã, không nói cho anh. Câu trả lời của Diệp Nhã khiến Từ Hữu Tài tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Anh, em còn muốn luyện hóa tiến hóa thịt, nuốt thêm một khối tiến hóa thịt. Diệp Nhã nói với Diệp Phong. Cảm giác cường hóa cơ thể vừa rồi thực sự quá tuyệt vời. Diệp Nhã cũng hy vọng mau chóng nâng cao sức mạnh, nhưng nghe Diệp Nhã nói vậy, Diệp Phong lắc đầu. Không được, hôm nay anh giúp em luyện hóa hết số tiến hóa thịt này đã. Giờ đi làm bữa sáng, ăn xong rồi chúng ta xuất phát. Hôm nay còn phải chạy đến cao tốc Mân Tân. Mọi người tuy rất mong chờ, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy cũng chỉ đành kiềm chế lại. May mà Diệp Phong không để mọi người chờ lâu, chỉ mất có nửa ngày thôi. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người ai nấy đều bận rộn. Riêng Từ Hữu Tài lại tiến đến với gương mặt béo ú. Lão đại, họ còn đang làm bữa sáng. Hay là anh tranh thủ thời gian này giúp tôi tăng cấp đi. Tôi là dị năng giả cấp thấp. Anh giúp tôi tăng lên một chút thôi. Có lẽ tôi sẽ lên cấp trung kỳ luôn ấy chứ. Từ Hữu Tài năn nhỉ. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong thoáng chần chừ. Đây quả là một ý kiến hay. Phải biết dị năng giả luyện hóa một khối dị năng thì tương đương với tiến hóa giả luyện hóa 10 khối tiến hóa thịt. Giúp Từ Hữu Tài lên cấp trung kỳ sẽ nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ. Hơn nữa quan trọng nhất là hầu như không tốn nhiều thời gian. Được. Vậy anh ngồi xuống đây. Diệp Phong chỉ bên cạnh mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài mừng rỡ, lập tức ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong. Nhưng chưa kịp hỏi Diệp Phong làm thế nào, hắn đã cảm nhận được dị năng thịt trong cơ thể mình bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng khủng khiếp đó tràn ngập toàn thân, vừa nhanh chóng nâng cao dị năng của hắn, vừa khiến khuôn mặt béo ú của Từ Hữu Tài đỏ bừng, cực kỳ khó chịu. Dĩ nhiên, sự khó chịu này so với cảm giác đau đớn khi Diệp Phong đột phá cực hạn thì chẳng là gì cả. Từ Hữu Tài vốn đã luyện hóa hơn nửa khối dị năng thịt thứ hai, lúc này dưới sự trợ giúp của năng lượng luyện hóa Diệp Phong, chỉ 10 phút sau, hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong khối dị năng thịt thứ hai. Sau khi luyện hóa xong dị năng thịt trong cơ thể, Từ Hữu Tài mừng rỡ mở mắt, lén nhìn ba cô gái, thấy họ vẫn đang làm bữa sáng thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Lão đại, bữa sáng chưa xong, anh cứ giúp tôi luyện hóa thêm một khối dị năng thịt nữa đi. Từ Hữu Tài tiếp tục nịnh nọt. Ừ. Diệp Phong đáp lại ngắn gọn. Thấy Từ Hữu Tài nuốt dị năng thịt vào bụng thì lại điều khiển năng lượng luyện hóa bao phủ hắn. Tuy lúc này Diệp Phong vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài về Từ Hữu Tài. Hắn không ngờ Từ Hữu Tài lại luyện hóa hai khối dị năng thịt mà vẫn chưa đột phá lên cấp trung kỳ. Phải biết hai khối dị năng thịt tương đương với 20 khối tiến hóa thịt. Nói cách khác, thiên phú mỗi cấp của Từ Hữu Tài ít nhất cũng là 6 khối dị năng thịt trở lên, tương đương với 60 khối tiến hóa thịt. Thiên phú như vậy trong giới dị năng giả cũng được xem là không tồi. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng bị Từ Hữu Tài kích thích, muốn biết giới hạn thiên phú của hắn ở đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian, vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phong dần dần nở nụ cười. Rất nhanh, đã qua 20 phút. Cho đến lúc này, thân thể Từ Hữu Tài mới bắt đầu run rẩy dữ dội, khí tức trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn. Thấy vậy, Diệp Phong vội thu hồi năng lượng luyện hóa. Hắn biết Từ Hữu Tài cuối cùng cũng sắp đột phá. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Từ Hữu Tài, trên mặt Diệp Phong lại hiện lên nụ cười vui vẻ. Theo tốc độ luyện hóa 50 lần tính ra, 20 phút, khối dị năng thịt trong cơ thể Từ Hữu Tài lúc này ít nhất đã được luyện hóa 7 phần 10. Nói cách khác, Từ Hữu Tài phải luyện hóa 2-7 khối dị năng thịt mới lên cấp. Nếu tính cả trung kỳ và hậu kỳ, số lượng dị năng thịt mà Từ Hữu Tài có thể luyện hóa mỗi cấp sẽ lên đến 8-1 khối dị năng thịt, tương đương với thiên phú 81 khối tiến hóa thịt. Thiên phú như vậy đủ khiến Từ Hữu Tài có khả năng rất lớn để tiến đến cấp 9. Một dị năng giả cấp 9, bất kể đặt ở đâu cũng đều là hàng ngũ hàng đầu nhất lưu. Diệp Phong không ngờ mình lại vô tình nhận được viên ngọc quý này. Từ Hữu Tài tuy bình thường hơi bất cần đời, nhưng từ chuyện Đặng Lệ Lệ có thể thấy, hắn tuyệt đối là người trọng tình cảm. Thiên phú tuyệt vời, lại trọng tình cảm, đủ để Diệp Phong tập trung nguồn lực bồi dưỡng Từ Hữu Tài sau này. Đúng lúc Diệp Phong suy nghĩ những điều này, vượng sóng tỏa ra từ Từ Hữu Tài khiến mọi người trong phòng giật mình. Khi Tôn Chính Tường và những người khác tụ lại, nghe Diệp Phong nói Từ Hữu Tài sắp đột phá lên cấp trung kỳ thì ai nấy đều vừa mừng rỡ vừa ghen tị. Dĩ nhiên, cũng có phần mong chờ, mọi người đều muốn biết, sau khi lên cấp trung kỳ, dị năng của Từ Hữu Tài sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Khi Từ Hữu Tài mở mắt lần nữa, thấy bốn người đều trợn mắt nhìn mình, hắn không khỏi giật mình. Trên mặt ta có hoa à? Thấy mọi người nhìn mình, Từ Hữu Tài hơi ngượng ngùng, sờ mặt nói, ai thèm nhìn mặt béo của ngươi, mau thử dị năng đi, xem tiến bộ thế nào. Diệp Phong không hài lòng nói. Nghe Diệp Phong, Từ Hữu Tài mắt sáng lên, vỗ đít đứng phát dậy. Hắn chẳng nói thêm gì, lập tức phóng thích dị năng, bốn cây chủy thủ bay lên, bay lượn chậm rãi. Từ Hữu Tài cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của dị năng. Ồ, chủy thủ này hình như nhanh hơn trước một chút. Tôn Tuyết khá tỉ mỉ, lập tức nhận ra điểm khác biệt. Ừm, và dường như linh hoạt hơn. Xem ra khía cạnh điều khiển nhỏ cũng có tiến bộ. Diệp Phong gật đầu nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Từ Hữu Tài, vì chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất sự biến đổi của dị năng bản thân. Tôi cảm thấy tốc độ và sức công kích đều mạnh hơn, phạm vi dị năng cũng tăng lên. Giờ có thể điều khiển kim loại trong phạm vi 6 mét xung quanh, khả năng điều khiển cũng tăng rồi. Tôi có thể điều khiển chính xác 5 cây chủy thủ hoặc súng lục. Từ Hữu Tài kích động nói, 5 khẩu súng lục sao? Khoảng cách bắn chính xác thế nào? Diệp Phong hỏi tiếp. Hướng phát triển dị năng của Từ Hữu Tài hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của hắn. Nếu cứ đà này phát triển, Từ Hữu Tài tuyệt đối có thể trở thành một pháo đài hủy diệt di động. Không rõ. Tôi thử xem. Từ Hữu Tài nói rồi kích động điều khiển một khẩu súng lục, nhắm vào vật ở cách đó 10 mét. Nhưng suy nghĩ lại, hắn đổi thành nhắm vào bình hoa cách 8 mét. Ôi! Tiếng súng vang lên. Nhưng rất tiếc, bình hoa không vỡ, trên sàn nhà chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ xíu. Hiển nhiên Từ Hữu Tài vẫn chưa thể bắn chính xác trong phạm vi 8 mét. Bàn cài ấm nước kia xem. Diệp Phong chỉ vào ấm nước trên bàn cách 6 mét. Từ Hữu Tài nghe lời, lần này bắn trúng đích. Diệp Phong lại chỉ vào một vật khác cách 7 mét. Nhưng lần này Từ Hữu Tài lại bắn lệch. Như vậy thì phạm vi nhắm chính xác chỉ tăng thêm 1 mét. Nhưng cũng rất tốt. Với thiên phú của cậu, cứ theo hướng này tiếp tục, thoải mái nhắm bắn mục tiêu ngoài 100 mét chắc chắn không thành vấn đề. Dù sao cậu hiện tại chỉ cấp 1. Lên cấp 2, dị năng sẽ có bước nhảy vọt. Diệp Phong nói. Ừm. Từ Hữu Tài gật đầu, khá hài lòng với kết quả. Sau khi kiểm tra việc bắn súng quan trọng nhất, Từ Hữu Tài lại thử nghiệm khả năng công kích trực tiếp bằng cách điều khiển đoàn kiếm. Dị năng mạnh hơn khiến lực công kích của Từ Hữu Tài khi điều khiển vật thể cũng tăng lên đáng kể. Rõ ràng nhất là khi điều khiển đoàn kiếm, hắn có thể làm bong vôi trên tường. Oa! Lão đại, anh thấy không? Tôi cảm thấy lực công kích bằng đoàn kiếm đã mạnh gấp đôi rồi. Từ Hữu Tài phấn khích nói. Ừm. Lực công kích này có thể so với một đứa trẻ 5 tuổi cầm đoàn kiếm. Diệp Phong gật đầu, bình thản nhận xét. Lão đại, anh đừng chê bai người ta thế. Thực ra tôi thấy chỉ cần công kích thích hợp, chủy thủ của tôi vẫn có thể gây sát thương đáng kể cho zombie. Từ Hữu Tài yếu ớt nói. Ồ, công kích thế nào? Diệp Phong hứng thú. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cắt yết hầu, xuyên mắt, đâm vào mông. Ta, không đúng. Giờ tôi có thể điều khiển 5 cây chủy thủ, 2 cây còn lại, 1 cây cắt. Cái kia, cây kia đâm cổ họng là được. Lão đại, anh thấy phương pháp này thế nào? Từ Hữu Tài đắc ý nhìn Diệp Phong, mong muốn được khen ngợi. Nhưng ngẩng đầu lên, hắn thấy sắc mặt mọi người khác nhau. Tôn Tuyết và Diệp Nhã đỏ mặt, thậm chí thầm thì. Hà Lưu, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt mặt hơi khó chịu. Nhớ lại cảnh tượng Từ Hữu Tài miêu tả, họ cũng cảm thấy lạnh toát ở vùng kín. Ngay cả Diệp Phong cũng khóe miệng giật giật. Lão đại, anh thấy phương pháp công kích tôi nghĩ ra thế nào? Thấy Diệp Phong không nói gì, Từ Hữu Tài lại hỏi. Không biết. Đối với kiểu công kích nham hiểm, hạ lưu như vậy, Diệp Phong thực sự không biết nên đánh giá thế nào. Nghe Diệp Phong, Từ Hữu Tài thất vọng a một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn hùng hồn nói, lão đại, thực tiễn là cách duy nhất để chứng minh chân ý. Tôi sẽ chứng minh tôi đúng. Thấy Từ Hữu Tài hùng hồn muốn dùng phương pháp nham hiểm, hạ lưu đó để chứng minh chân lý, mọi người đều muốn dẫm lên mặt béo của hắn một phát. Đừng làm ô uế từ chân lý được không? Nhưng mọi người không thèm để ý lời Từ Hữu Tài, mà cùng nhau đi ăn điểm tâm. Thấy vậy, Từ Hữu Tài ho khan một tiếng, mặt không hề ngượng ngùng. Để thực hiện chân lý, trước hết phải ăn no, tìm được lý do cho mình. Từ Hữu Tài hào hứng chạy đi ăn điểm tâm. Bữa sáng hơi khác thường, vì trong tủ lạnh nhà Đặng Lệ Lệ còn có vài gói bánh bao chưa mở. Vì thế bữa sáng có bánh bao hấp, cháo cây và rau cải. Đó là bữa sáng hôm nay. Đương nhiên, Đại Hoàng Miêu ăn khác hẳn mọi người. Đãi ngộ đặc biệt còn hơn cả Diệp Phong. Từ Hữu Tài nhiều lần châm chọc chuyện này. Nhưng Tôn Tuyết và Diệp Nhã luôn dùng một câu để Từ Hữu Tài câm miệng. Nếu cậu có thể có một nửa năng lực của Đại Hoàng Miêu, cậu cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như vậy. Rất nhanh, mọi người ăn xong bữa sáng, thu dọn hành lý rồi chuẩn bị xuất phát. Đặng Lệ Lệ, tôi nhất định sẽ tìm thấy em gái cậu, đưa nàng về để tế bái cậu. Vần lúc đi, Từ Hữu Tài cố ý đến trước mộ Đặng Lệ Lệ, nói. Sau khi Từ Hữu Tài tế bái xong, đoàn người bắt đầu xuất phát. Lúc này họ đang ở khu Đông Thành, cách cao tốc Ngân Tân khoảng 10 cây số. Sau mấy ngày thích nghi với tận thế, tốc độ di chuyển của họ rõ ràng nhanh hơn trước. Chỉ cần duy trì tốc độ này, chiều họ sẽ đến nơi. Trên đường, Từ Hữu Tài lại bắt đầu nghiên cứu cái gọi là chân lý. Từ Hữu Tài khống chế từng thanh đoản kiếm, và phải zombie. Hắn lập tức phấn khởi tiến lên liên tiếp, công kích những chỗ yếu đối với người thường mà nói. Tuyệt đối là chí mạng, chỗ yếu trên người chúng. Nhưng rất đáng tiếc, lý tưởng rất đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Từ Hữu Tài nghĩ tới những chỗ yếu đó. Đối với lũ zombie lại không phải vậy. Mặc kệ là cắt vào chỗ ấy hay đâm vào mông, nếu dùng trên người người bình thường, tuyệt đối có thể làm cho họ gục ngã. Nhưng zombie là loại sinh vật không có cảm giác đau đớn, cũng chẳng có chút trí khôn nào. Công kích hai chỗ đó cũng chẳng khác nào cắt tay chân chúng. Còn việc Từ Hữu Tài muốn cắt yết hầu hay đâm xuyên mắt thì hoàn toàn không thực tế. Với lực công kích của những đoàn kiếm này, cắt yết hầu nhiều nhất chỉ cắt rách được một lớp da. Nhưng mà, với sức sống kinh khủng của zombie, chỉ rách da chảy máu, căn bản không đủ để giết chúng. Còn việc đâm xuyên mắt thì có thể gây ra không ít thương tích cho lũ zombie. Nhưng vấn đề là, tốc độ bay chậm chạp của những đoàn kiếm này, làm sao có thể trúng vào mắt zombie đây? Dù sao zombie tuy không có trí khôn, nhưng cũng không ngốc đến mức đứng ngây ra đó cho người công kích, hay là chỉ có công kích miệng chúng mới có chút hiệu quả. Từ Hữu Tài thuận tiện điều khiển đoàn kiếm, nhắm vào miệng chúng. Đặc biệt khi mấy con zombie này há miệng rộng chuẩn bị cắn. Cái miệng há rộng đó, Từ Hữu Tài có thể dễ dàng điều khiển đoàn kiếm đâm vào. Đương nhiên, với năng lực công kích của Từ Hữu Tài, cũng không thể gây ra thương tổn quá lớn cho lũ zombie. Sau nhiều lần thử nghiệm, Từ Hữu Tài cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hiệu quả của kiểu tấn công này còn không bằng hắn tự mình cầm đoàn kiếm đâm một nhát. Dù sao hắn bây giờ cũng là dị năng giả, cường độ thân thể tuy không bằng tiến hóa giả, nhưng cũng vượt xa người thường. Vì có Từ Hữu Tài, mọi người đi đường cũng không thấy nhàm chán. Mà dưới sự dẫn đường mạnh mẽ của Diệp Phong, mọi người chỉ mất 3 tiếng đã đi được 5 cây số. Càng đi sâu vào ngoại ô, họ càng gặp nhiều người sống sót. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người sống sót này chỉ quanh quẩn trong một chỗ nào đó. Cho dù ra ngoài tìm thức ăn, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh né zombie. Vì vậy, họ hầu như không thể chạm mặt nhóm Diệp Phong đang ung dung đi trên đường. Hai bên nhiều nhất chỉ nhìn nhau từ xa. Mà đối với những người sống sót này, Diệp Phong đều không để ý. Bởi vì cho dù hắn có lòng giúp đỡ, cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Chỉ Diệp Phong vung trường đao lên, dễ dàng giết chết con zombie trước mặt. Đột nhiên, Diệp Phong dường như nghe thấy gì đó, dừng bước, quay đầu nhìn về một hướng. Diệp đại ca, sao vậy? Tôn Tuyết phía sau Diệp Phong giật mình kêu lên. Cô suýt nữa đụng vào Diệp Phong vì anh đột nhiên dừng lại. Có máy bay trực thăng đang bay về phía chúng ta. Câu nói của Diệp Phong như tiếng sét giữa trời quang. Máy bay trực thăng là cái gì? Trước khi tận thế, nhìn thấy máy bay trực thăng cũng chẳng có gì. Thậm chí trong trường hợp đặc biệt, Tôn Chính Tường còn có quyền điều động. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh tận thế bùng phát, thì hoàn toàn khác. Vâng, là quân đội của chúng ta sao? Tôn Chính Tường cũng nhìn về phía Diệp Phong đang nhìn, vẻ mặt kích động nói, hẳn là vậy. Xuất hiện vào lúc này, hẳn là để thông báo vị trí căn cứ cho người sống sót và cho họ biết một số kiến thức cơ bản về tận thế. Diệp Phong nói, bây giờ đã là ngày thứ 8 của tận thế, quân đội ở khu vực này cũng có thể hoạt động. Trong lúc Diệp Phong nói chuyện, mọi người đều nhìn thấy bóng dáng một chiếc máy bay trực thăng ở phía chân trời xa, cùng tiếng cánh quạt uỳnh uỳnh. Khi tận mắt chứng kiến máy bay trực thăng, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kích động, bao gồm cả Diệp Phong. Thị lực của Diệp Phong đủ để nhìn rõ đó là một chiếc trực thăng vận tải quân sự. Và lúc này, sự xuất hiện của trực thăng vận tải, ngoài việc thông báo, rất có thể còn mang theo một số gói vật tư quân sự cho người sống sót, để họ có thể tự vệ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng biết, cách làm này quân đội chỉ duy trì được một tuần. Khi thấy hiệu quả ít ỏi, lại tiêu hao tài nguyên khổng lồ, họ sẽ không tiếp tục nữa. Vì vậy, lần này gặp được tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Loại gói vật tư này, đối với Diệp Phong cũng vô cùng hấp dẫn, bởi vì bên trong không chỉ có thức ăn, thuốc kháng sinh. Quan trọng hơn là có khá nhiều súng ống đạn dược. Chỉ cần thu được những khẩu súng này, sức chiến đấu của đội ngũ sẽ được nâng cao đáng kể. Đặc biệt trong đội ngũ có dị năng giả như Từ Hữu Tài, thì càng như vậy. Đương nhiên, để những chiếc trực thăng quân sự này thả gói vật tư xuống, thì cần phải khiến chúng phát hiện mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhanh chóng đánh giá môi trường xung quanh. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào một bãi nghĩa địa gần đó. Đó là một bãi nghĩa địa lớn, ít nhất có hơn trăm con zombie đang lang thang. Bình thường, Diệp Phong sẽ tránh xa nơi này, nhưng bây giờ để thu hút sự chú ý của trực thăng vận tải, Diệp Phong không màng nhiều như vậy. Mọi người theo ta, đến bãi nghĩa địa kia. Khi trực thăng đến, mọi người hãy la lớn lên, tìm cách để người trên máy bay phát hiện chúng ta. Diệp Phong nói, lão đại, tại sao vậy? Bãi nghĩa địa đó có nhiều zombie lắm. Từ Hữu Tài hơi bất mãn nói, vì đây là trực thăng vận tải, họ cần phải có gói vật tư chứa súng ống. Diệp Phong giải thích. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người sáng mắt lên, đặc biệt là Từ Hữu Tài, vội thúc giục, lão đại, vậy chúng ta mau đi thôi. Diệp Phong không nói nhiều, trực tiếp dẫn mọi người hướng về bãi nghĩa điện. Nhanh chóng, nhóm người đến mép bãi nghĩa điện. Những zombie đang lang thang trong nghĩa điện, khi thấy nhóm Diệp Phong, lập tức phát ra tiếng gào thét hưng phấn, lao về phía họ. Ôn Thúc, Hứa Văn Kiệt, Hai người tạo thành phòng tuyến phía sau tôi. Từ Hữu Tài, nhớ đừng để zombie phá vỡ phòng tuyến. Cần thiết thì bắn. Đừng tiếc đạn. Diệp Phong trầm giọng nói. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp. Đại Hoàng Miêu, ngươi hỗ trợ bảo vệ họ nhé. Diệp Phong sau khi truyền đạt mệnh lệnh, quay ra hỏi Đại Hoàng Miêu. Đại Hoàng Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Nó nhanh chóng đến vị trí giữa đội hình. Thấy cảnh này, mọi người vang lên tiếng hoan hô phấn khích. Ngay cả Diệp Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy sáng nay, Diệp Phong cố ý dùng chân khí kích hoạt sức mạnh đồ đằng cho Đại Hoàng Miêu, khiến nó thân cận với mình hơn. Nhưng đó chỉ là thân cận. Diệp Phong không chắc mình có thể ra lệnh cho Đại Hoàng Miêu. Hành động hiện tại của Đại Hoàng Miêu cho thấy nó đã nghe theo mệnh lệnh của anh. Lúc này, Diệp Phong coi như đã thu phục được Đại Hoàng Miêu. Chỉ cần tiếp tục củng cố tình cảm, Đại Hoàng Miêu chắc chắn sẽ không rời đi. Dù sao Diệp Phong còn có hột tiến hóa. Sau khi Đại Hoàng Miêu đồng ý hộ vệ đội ngũ, Diệp Phong không còn lo lắng gì nữa. Lập tức xông thẳng vào biển zombie. Phốc phốc phốc. Trường đao vung vẩy, Diệp Phong dễ dàng chém gục 3 con zombie. Phải biết Diệp Phong đã luyện hóa 90 khối thịt tiến hóa. Thể chất đã sánh ngang những cấp 2 tiến hóa giả. Sức mạnh bùng nổ của hắn, những zombie thường không thể nào chịu đựng nổi. Diệp Phong một mình một đao đứng chắn phía trước, đối mặt hơn 100 con zombie vây công, vẫn mở đường như trẻ tre. Trong lúc Diệp Phong đang tàn sát zombie và tiến vào khu vực rộng rãi của tiểu nghiễm tràng, anh càng thu hút sự chú ý. Từ xa, máy bay trực thăng vận tải bay đến gần. Rất nhanh, mọi người nghe thấy tiếng loa phóng thanh từ máy bay truyền đến. Tất cả người sống sót hãy chú ý. Quân khu đã thành lập căn cứ người sống sót tại công viên Đồng Bạc, Mại Ô Nam Thành. Các người sống sót có thể chờ cứu viện tại nhà hoặc tự đến căn cứ. Ngoài ra, theo viện nghiên cứu, rừng có thể tiêu diệt virus zombie. Đồng thời, trong tin zombie có một loại thịt trắng, gọi là thịt tiến hóa. Ăn vào sẽ tăng cường sức mạnh thể chất rất nhiều. Những người có khả năng có thể tự mình săn giết zombie để tăng cường sức mạnh cá nhân. Tất cả người sống sót hãy chú ý. Tiếp theo là những lời lặp đi lặp lại. Diệp Phong đời trước cũng nghe được thông báo này vào lúc này, mới biết được tất cả những điều này. Dĩ nhiên, hắn tin rằng lời hứa chờ cứu viện là vô ích. Kết quả chờ đợi chỉ là zombie ngày càng mạnh, suýt nữa chết ở Ngân Nguyên Thị. Quân khu không cử quân đội cứu viện, mà cứu viện ở những nơi có hầm trú ẩn, nơi dân cư đông đúc. Họ không thể đến từng nhà. Dĩ nhiên họ cũng không có khả năng làm được điều đó. Máy bay trực thăng càng bay gần, tốc độ giết chóc của Diệp Phong càng nhanh. Thậm chí, sau khi nói vài câu với Từ Hữu Tài và những người khác, hắn rời khỏi đội ngũ, một mình lao vào biển zombie. Trước đây, Diệp Phong tuyệt đối không dám làm vậy, vì nếu rời khỏi đội ngũ, anh rất dễ bị zombie tách lẻ. Nhưng giờ đây, trong đội ngũ có Đại Hoàng Miêu trấn giữ thì khác. Diệp Phong đã quan sát, khi có zombie tấn công phía sau hoặc từ bên cạnh đội ngũ, Đại Hoàng Miêu sẽ ra tay. Với tốc độ tấn công kinh khủng của Đại Hoàng Miêu, những zombie thường thậm chí chưa kịp phản ứng, yết hầu đã bị cắt đứt, ngã xuống đất mà chết. Phốc phốc phốc, một người xông vào hơn 100 con zombie. Cảnh tượng đó quả thật chấn động, như sóng biển vỗ bờ. Mọi người nghĩ Diệp Phong bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm, nhưng anh vẫn đứng vững, trường đao vung vẩy liên tục, thu gặt mạng sống từng con zombie. Lúc này, Tống Tiểu Long đang lái máy bay trực thăng, vừa quan sát tình hình bên dưới, vừa nói với Dương Tu, ngươi nói tận thế thế này, Ngân Nguyên Thị còn có bao nhiêu người sống sót? Ai biết? Tôi nghe cấp trên nói, trong Ngân Nguyên Thị ít nhất có 5 triệu zombie. 5 triệu đấy, tôi nghĩ người sống sót cuối cùng sẽ không quá 5 vạn. Dương Tu nói, 5 vạn, tôi nghĩ 3 vạn là cùng lắm rồi. Tống Tiểu Long lắc đầu. Trừ khi những người sống sót ở dưới kia giống như chúng ta, biết bí mật về thịt tiến hóa vào ngày thứ 3 tận thế. Bằng không, tuyệt đối không theo kịp tốc độ tiến hóa của zombie. Ngươi có thấy không? Hôm qua đã xuất hiện một số zombie mạnh hơn. Dương Tu thở dài. Dù may mắn trở thành tiến hóa giả, anh vẫn lo lắng về tương lai. Anh trầm mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, đôi mắt mờ mịt của anh trợn to, đầy vẻ khó tin. Tiểu Long, mau nhìn xuống dưới. Quảng trường kia kìa. Dương Tu kinh ngạc kêu lên. Tống Tiểu Long nhìn xuống, ánh mắt lập tức bị thu hút. Thấy dưới quảng trường, khoảng 70-80 con zombie đa điên cuồng vây công một người. Người đó cầm trường đao, mỗi nhát chém ít nhất cũng giết được 2-3 con zombie. Dưới chân anh ta chất đầy xác zombie. Đột nhiên, người đó ngẩng đầu lên, vung trường đao về phía họ. Sau đó, một cảnh tượng cả đời khó quên xuất hiện. Khi người đó vung trường đao, hai người họ chỉ thấy hoa mắt, như nhìn thấy vô số ánh đao. Lấy người đó làm trung tâm, những zombie nào bị ánh đao chạm vào đều bị chém thành từng khúc. Ánh đao kinh khủng đó bao phủ tứ phía theo chuyển động nhanh chóng của người đó. Ánh đao chỉ kéo dài một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hơn một nửa số zombie vây công người đó. Khoảng 70-80 con đã bị giết sạch, chỉ còn lại hơn 10 con ở diệt. những con zombie còn lại cũng bị đội ngũ phía sau người đó tiêu diệt nhanh chóng. Được, thật mạnh. Ngươi nói hắn có phải dị năng giả mà quân khu đang tìm không? Dương Tu nuốt nước bọt, khó khăn nói, tôi nghĩ là vậy. Bằng không sao lại mạnh như thế được? Tôi nghe nói cấp trên rất coi trọng những dị năng giả này. Tống Tiểu Long biết nhiều hơn, gật đầu nói, nhìn họ như đang gọi gì đó. Dương Tu chú ý đến Diệp Phong và những người khác, anh phát hiện điều bất thường. Họ đang gọi gói cứu trợ, mau thả gói cứu trợ xuống cho họ. Tống Tiểu Long nghe được, lập tức nói, việc này, họ chỉ có chưa đến 20 người mà, cho họ gói cứu trợ thì không hợp quy tắc lắm. Dương Tu do dự nói, cái gì quy tắc, chưa từng nghe đến chuyện đặc biệt thì xử lý đặc biệt sao? Mau thả gói cứu trợ xuống. Ồ, đúng rồi, chờ chút, tôi có ảnh đây. Tấu Tiểu Long lấy ra một tấm ảnh, viết tên mình và lời chúc phúc sau đó thả xuống. Dương Tu cũng lấy chứng nhận sĩ quan ra, viết lời chúc phúc rồi cùng ảnh của Tống Tiểu Long nhét vào gói cứu trợ. Rất nhanh, Dương Tu liền đem hai bức ảnh nhét vào tài nguyên bao. Lúc này, Tống Tiểu Long điều khiển máy bay trực thăng bay đến trên trời nơi Diệp Phong và những người khác đang đứng. Vừa lúc Dương Tu chuẩn bị ném tài nguyên bao xuống thì bị Tống Tiểu Long gọi lại. Chờ đã, chúng ta đã làm thì làm cho chót. Ngươi thả thêm hai khẩu súng tự động và 1.000 viên đạn nữa xuống đi. Tống Tiểu Long cắn răng nói, nếu muốn nịnh bợ Diệp Phong, hắn đương nhiên phải đầu tư nhiều hơn một chút. Như vậy tương lai phần thưởng nhận được sẽ càng lớn. Dương Tu nghe xong, do dự một lát rồi lập tức nghe theo. Hai khẩu súng tự động cùng 1.000 viên đạn nhanh chóng được hắn dùng phần mềm hack gắn lên tài nguyên bao. Sau khi làm xong những việc này, Dương Tu mới ném tài nguyên bao xuống. Diệp Phong và những người khác đang hô hào ủy ý thì cuối cùng cũng nhìn thấy máy bay trực thăng từ từ bay đến ngay trên đỉnh đầu. Thấy cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Từ hành động của máy bay trực thăng, có thể thấy người trên máy bay chắc chắn đã để ý đến họ. Hơn nữa, xem ra họ rất có thể sẽ ném tài nguyên bao xuống cho họ. Đúng như mọi người dự đoán, rất nhanh một cái bao rơi xuống từ trên trời, thẳng tắp rơi về phía họ. Vào khoảnh khắc nó rơi xuống, chiếc dù nhỏ phía sau bao liền bung ra, làm giảm tốc độ rơi của tài nguyên bao. Oa, quá tuyệt, Tư Hữu Tài reo lên trước tiên. Những người khác cũng cùng nhau reo hò, ngay cả Diệp Phong cũng nở nụ cười. Với thị lực của hắn, rất dễ dàng nhìn thấy hai khẩu súng tự động và 1.000 viên đạn treo lơ lửng bên ngoài tài nguyên bao. Cho dù trong tài nguyên bao chỉ có hai thứ này, thì đối với họ cũng đủ rồi. Có hai khẩu súng tự động này, sức chiến đấu của Từ Hữu Tài sẽ tuyệt đối không thua kém hắn. Đương nhiên, điều kiện là phải có đủ đạn. Nhưng dù sao đi nữa, có hai khẩu súng tự động, cho dù gặp phải kẻ săn mồi cấp 2, đội của họ cũng có thể dễ dàng đối phó. Uy lực của súng tự động không phải hai khẩu súng lục nhỏ bé nào có thể so sánh. Cho dù là sinh vật biến dị cấp 2 cũng tuyệt đối không dám đối đầu trực diện. Thậm chí sinh vật biến dị cấp 3 cũng có thể bị chúng gây ra một số thương tổn nhất định. Máy bay trực thăng từ từ bay đi. Mọi người im lặng chờ đợi tài nguyên bao hạ cánh. Nhưng vận may không luôn mỉm cười với họ. Đúng lúc này, một cơn gió lớn thổi tới, thổi bay tài nguyên bao về phía con phố bên cạnh. Đi, mau đến nó. Thấy thịt mỡ đến miệng lại muốn bay mất. Ngay cả Diệp Phong cũng muốn chửi người, nhưng hắn vẫn lựa chọn cách lý trí nhất. Lập tức dẫn mọi người chạy về phía con phố bên cạnh. Những zombie trên đường đi bị Diệp Phong chặn lại và tiêu diệt gọn gàng. Thời gian quay trở lại 5 phút trước, trên con phố nhỏ cạnh nơi Diệp Phong đang đứng, trong một phòng giải trí, một cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra. Trong phòng, bóc phòng có 3 xác chết đàn ông. Nếu có cảnh sát giàu kinh nghiệm ở đây, họ có thể nhận ra từ vết thương rằng 3 người này đều bị đánh chết ngay lập tức. Bên cạnh 3 xác chết đàn ông là 3 người phụ nữ ăn mặc lộn xộn. Đa run rẩy nhìn 4 gã đàn ông hung dữ như thú dữ trong phòng. Lã đàn ông cầm đầu có thân hình vạm vỡ, trên vai có hình xăm đầu hổ sống động. Lúc này, hắn đang cưỡng bức một cô gái có thân hình nóng bỏng. Cô gái bị hắn ngược đãi, mắt trợn ngược, không hề phản kháng, như thể đã chết. Con đàn bà chết tiệt, không có chút phản ứng nào. Chết rồi à? Lã đàn ông vạm vỡ đột nhiên cảm thấy khó chịu, nắm lấy cổ cô gái, gầm lên giận dữ. Lã đàn ông đó tên là Thiết Hổ, vốn là một tên côn đồ trong vùng. Sau khi tận thế bùng nổ, hắn dẫn theo đám đàn em dựa vào sức mạnh và kinh nghiệm đánh nhau ẩu đả mà sống khá thoải mái. Sau khi phát hiện thế giới đại biến, không còn cảnh sát đáng ghét nào để ý đến chúng. Rất nhiều việc trước đây không dám làm, giờ đây chúng làm không chút e ngại. Cô gái bị Thiết Hổ nắm cổ, có lẽ vì nghẹt thở, ánh mắt trống rỗng lúc này mới tập trung lại. Nhưng trong mắt cô là sự căm hận vô cùng. Thấy ánh mắt của cô gái, Thiết Hổ cũng cảm thấy tức giận. Đang định tát cô một cái thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vo vo chói tai trên trời. Đó là tiếng trực thăng. Những người sống ở thế kỷ 21 đều không xa lạ gì. Hổ ca, chuyện gì thế? Chẳng lẽ quân đội đến rồi sao? Một gã đàn ông gầy gò bên cạnh run rẩy, sợ hãi nói, chúng đều biết rõ. Nếu hành vi của chúng bị quân đội phát hiện, chắc chắn sẽ bị xử tử. Ngay cả Thiết Hổ, sắc mặt cũng rất khó coi. vì hắn cũng không dám chắc. Hắn kéo nhẹ rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, liền thấy một chiếc trực thăng vận tải bay qua trên đầu chúng, rồi dừng lại ở con phố đối diện. Không lâu sau, một chiếc bao lớn rơi xuống từ trực thăng, nhưng không có quân nhân nào xuống theo. Thấy cảnh này, hắn liền yên tâm, là quân đội, nhưng chắc là đến cứu giúp những người sống sót chúng ta. Các ngươi xem cái bao lớn thế kia, chắc chắn sẽ có đồ dùng cho người sống sót chúng ta. Ba tên đồng bọn bên cạnh hắn nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Lão đàn ông gầy gò bên cạnh hắn chợt nói, lão đại, anh xem, cái bao đó đang bay về phía chúng ta kìa. Nhi, trong cái bao lớn đó chắc chắn có đồ tốt. Hầu tử, ngươi ở lại đây canh chừng mấy con đàn bà này. Thiết Hổ chỉ do dự một giây rồi lập tức quyết định. Nói xong, hắn cùng hai tên đàn ông khác mặc quần áo, cầm vũ khí tự chế, chạy ra cửa. Lão đàn ông gầy gò tên hầu tử cũng dừng lại hành động, đến bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Không ai để ý đến cô gái bị Thiết Hổ hành hạ. Lúc này trong mắt cô đã tràn ngập sự căm hận tột cùng. Cô nhìn vào phòng, chỉ còn lại duy nhất gã đàn ông tên hầu tử. Dưới tay cô lặng lẽ tìm dưới bàn một chai rượu. Diệp Phong dẫn đầu xung phong, nhanh chóng men theo một con hẻm nhỏ, đến được phía đối diện đường phố. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bao tải tài nguyên đang từ từ hạ xuống. Từ Hữu Tài, người đi sau Diệp Phong, thấy bao tải tài nguyên kia, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở chưa kịp hạ xuống hoàn toàn, hắn đã thấy cửa một quán bar gần đó bật mở. Ngay sau đó, ba tên tráng hán tay cầm dao phay lao thẳng đến bao tải tài nguyên. Diệp Phong và những người khác thấy Thiết Hổ cùng đồng bọn. Thiết Hổ và đồng bọn đương nhiên cũng thấy nhóm Diệp Phong. Nhìn thấy vũ khí trong tay nhóm Diệp Phong, Thiết Hổ không khỏi cau mày, nhưng khi ánh mắt hắn lướt về phía sau, nhìn thấy Tôn Tuyết và Diệp Nhã đứng sau nhóm người, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng dục vọng mãnh liệt. Hai người phụ nữ tuyệt sắc này hoàn toàn không phải những người phụ nữ mà chúng hắn từng giở trò trước đây có thể sánh bằng. Dù đối diện có bốn người đàn ông, Thiết Hổ cũng không dám manh động, nhưng hắn không thể để hai mỹ nhân tuyệt sắc kia rời đi. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận động, Thiết Hổ bước nhanh liên tục, rất nhanh đến gần bao tải tài nguyên chưa đầy 10 mét. Lúc này, cả hai bên đều dừng bước. Thiết Hổ rất rõ, nếu tiến thêm nữa, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Đây không phải điều hắn muốn, nhất là khi đối phương đông hơn. Thiết Hổ nhanh chóng suy tính trong lòng. Mắt hắn cũng nhìn thấy hai khẩu súng tự động 95 cùng đạn dược treo trên bao tải. Thấy những thứ này, mắt Thiết Hổ liền hiện lên vẻ tham lam. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ, các vị bằng hữu, bao tải tài nguyên này, chúng ta đều nhìn thấy rồi, sao không chia nhau đi? Thiết Hổ khách khí nói. Hắn biết nhóm Diệp Phong không dễ chọc. Vì vậy, theo kế hoạch của hắn, là định tóm lấy súng ống trước, sau đó từ phía sau tấn công Diệp Phong và những người khác. Như vậy có thể dễ dàng giải quyết. Là một tên đầu mục lưu manh, hắn từng sờ mó súng trong một vài câu lạc bộ. Tuy kỹ thuật bắn súng tệ hại, nhưng ở cự ly gần bắn chết vài người vẫn không thành vấn đề. Không được, đồ trong bao tải này đều là của ta. Trái ngược với sự khách khí của Thiết Hổ, Diệp Phong thẳng thắn phủ nhận. Đùa gì chứ, để có được bao tải này, hắn đã phải xông vào giữa hơn trăm con zombie, đại sát tứ phương, mới thu hút sự chú ý của đối phương. Mà người trên trực thăng cố ý bay lên đầu bọn họ, hiển nhiên là thuận tiện ném cho hắn cái bao tải này. Đối với đồ của mình, Diệp Phong làm sao có thể dễ dàng chia cho người khác một nửa. Trước sự từ chối dứt khoát của Diệp Phong, vẻ mặt Thiết Hổ cứng đờ. Hắn chưa từng khách khí với người khác như thế. Theo hắn nghĩ, mình đã rất khách khí, điều kiện đưa ra cũng hợp lý, đối phương nên đồng ý mới phải. Không ngờ đối phương lại không nể mặt như vậy. Vậy bằng hữu này muốn thế nào? Đây hẳn là vật tư cứu viện của quân đội, chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng với chúng ta? Thiết Hổ siết chặt đại đao, trầm giọng hỏi. Thứ nhất, đối phương đưa bao tải này cho ta, không liên quan gì đến ngươi. Thứ hai, ngươi không có tư cách liều mạng với ta. Diệp Phong lạnh giọng đáp. Diệp Phong lăn lộn 10 năm trong tận thế, xem người rất chuẩn, hầu như ngay lập tức đã phán đoán ra Thiết Hổ và ba người kia đều không phải hạng người tốt. Vì vậy căn bản không cho họ mặt mũi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiết Hổ mặt tối sầm lại. Hai người bên cạnh hắn cũng vậy. Ba người nhìn nhau, định giơ vũ khí lên tấn công. Nếu lý lẽ không thông, thì dùng nắm đấm giải quyết. Nhưng chân họ vừa nhấc lên, bước chân liền dừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì họ thấy tên thanh niên cầm đầu lại rút ra một khẩu súng lục từ bên hông, nhắm thẳng vào họ. Thiết Hổ và hai tên đồng bọn lập tức giơ hai tay lên cao, mồ hôi lạnh ứa ra. Vị đại ca này, có gì từ từ nói. Thiết Hổ cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, cười nói, vậy bao tải này thuộc về chúng ta, không có ý kiến gì chứ? Diệp Phong lạnh lùng nói, không ý kiến, nhưng mà... Thiết Hổ do dự một chút, nhắm mắt nói, vị đại ca này, cho tiểu đệ một lối thoát đi, dù sao ai cũng là người sống sót, sống trong tận thế này không dễ dàng. Thiết Hổ bắt đầu đánh vào tình cảm. Quả nhiên, nghe Thiết Hổ nói vậy, Diệp Phong cau mày, trong lòng hơi do dự. Dù với khả năng xem người của hắn có thể kết luận chắc chắn ba người này không phải dạng tốt, nhưng họ cũng chưa từng đắc tội với hắn, mà bao tải này rơi từ trên trời xuống, nếu không cho họ chút gì, cũng hơi quá đáng. Diệp Phong trải qua 10 năm tận thế, vẫn chưa làm điều ác, trong lòng hắn cũng có nguyên tắc của mình. Cướp đoạt, hắn tuyệt đối không làm. Cây súng lục này cho các ngươi, nếu trong bao tải có đạn, ta cho các ngươi thêm 50 viên. Thuốc men và thức ăn các ngươi cũng lấy một nửa. Như vậy ba người các ngươi đến được căn cứ người sống sót Nam Thành sẽ không thành vấn đề. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng ném súng lục cho họ. Thấy hành động của Diệp Phong, Kiết Hổ mừng rỡ, đón lấy khẩu súng lục trên không trung. Nhưng khi nắm chắc khẩu súng lục, nụ cười nịnh nọt trên mặt hắn lập tức biến thành sự chế giễu. Hắn không ngờ tên thanh niên này lại dễ dàng ném súng lục cho hắn. Hắn đã tính toán đủ điều, không ngờ đối phương lại là một tên ngốc tốt bụng, chỉ cần van xin một câu là có súng. Ha ha, tiểu tử, ta rất cảm ơn ngươi cho ta khẩu súng này. Bây giờ nếu không muốn chết, ngoan ngoãn giơ tay lên. Thiết Hổ cười lạnh, nói rồi, hắn giơ súng lên. Hai tên đồng bọn cũng cười lớn, hiển nhiên chúng nó bị hành động ngốc nghếch của Diệp Phong chọc cười. Nhưng tiếng cười của hai người ngay lập tức dừng lại, bởi vì họ thấy, khi tay Thiết Hổ giơ lên, một ánh bạc lóe lên, tay Thiết Hổ văng máu. Ta, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Thiết Hổ. Cổ tay hắn bị thương rất nặng, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng. Khẩu súng lục đã rơi xuống đất. Cảnh tượng bất ngờ này khiến hai tên đồng bọn của Thiết Hổ sởn gai ốc. Trong mắt Thiết Hổ hiện lên nỗi sợ hãi khó kìm nén. Chỉ có hắn mới phát hiện, trong thịt của hắn lại có một đồng xu. Nói cách khác, tất cả chỉ là đối phương dùng một đồng xu làm được. Thủ đoạn khủng bố này đủ khiến bất kỳ người bình thường nào kinh hãi. Cảm ơn ngươi đã giơ súng lên, cho ta lý do chính đáng để tấn công. Lúc này, lời nói chế giễu của Diệp Phong vang lên bên tai Thiết Hổ. Diệp Phong ném súng lục qua, chẳng qua là thuận tiện chờ Thiết Hổ chủ động tấn công. Diệp Phong có giới hạn của riêng mình, hắn không thể thu thập hết mọi thứ, nhưng nếu địch nhân ra tay trước, Diệp Phong sẽ không có bất kỳ sự kiêng kỵ nào. Nghe thấy tên Diệp Phong, ba tên Thiết Hổ không khỏi run lên, chúng đều sợ hãi đến run rẩy. Cho đến lúc này, chúng mới hiểu mình đã đụng phải nhân vật khủng bố cỡ nào, có thể nói không hề phóng đại. Nếu Diệp Phong muốn giết chúng, quả thực dễ như trở bàn tay. Xin ngài tha mạng, chúng tôi không dám nữa, không dám nữa. Thiết Hổ nắm bàn tay máu thịt be bét, mồ hôi lạnh ứa ra nói, các ngươi cút đi, nếu để ta gặp lại, đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong lạnh lùng nói, phế bỏ một tay đối phương, coi như là cho chúng một bài học. Diệp Phong cũng không muốn cứ động tay là đuổi tận giết tuyệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba tên Thiết Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng thực sự sợ Diệp Phong nổi giận, trực tiếp giết chết cả ba. Từ cách ra tay dứt khoát của Diệp Phong, đối phương không phải người lòng dạ mềm yếu. Khi chúng định lùi về phòng giải trí, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Thiết Hổ cau mày, không hiểu hầu tử sao lại liều lĩnh lao ra lúc này, nhưng khiến mặt hắn biến sắc là đẩy cửa ra không phải hầu tử, mà là một người phụ nữ quần áo xộc xịch. Người phụ nữ vừa ra liền lớn tiếng cầu cứu, vị đại ca này, van xin ngài cứu chúng tôi. Nàng vừa kêu cứu Diệp Phong, vừa quỳ xuống đất, cố gắng ngẩng đầu lên, dù phần ngực trắng nõn nà vì sự lay động mạnh của cơ thể suýt nữa lộ ra, nàng cũng không hay biết nàng chính là người phụ nữ vừa bị Thiết Hổ làm nhục. Nàng thừa lúc tên hầu tử không để ý, dùng bình rượu đập mạnh vào gáy hắn. Ban đầu nàng không nghĩ mình có thể sống sót, chỉ định liều mạng giết một tên cầm thú, nhưng đúng lúc đó nàng nhìn thấy qua cửa sổ Thiết Hổ giơ súng, rồi gã đàn ông đối diện chỉ vung tay một cái đã phế bỏ cánh tay Thiết Hổ. Chuyện này khiến nàng thấy tia hy vọng, nếu gã đàn ông mạnh mẽ kia chịu giúp, nàng có cơ hội báo thù, nên mới liều lĩnh chạy ra. Diệp Phong nhìn cô lái quỳ xuống cầu cứu, lại nhìn vết thương và quần áo xộc xệch trên người nàng, trong lòng hiểu ra tất cả. Một ngọn lửa giận vô danh bốc lên trong lòng Diệp Phong. Sống 10 năm trong tận thế, Diệp Phong có tính cách rất lạnh lùng. Tôi khi thấy người sống chết đánh nhau trước mắt, hắn cũng chẳng nhíu mày. Nhưng có vài việc Diệp Phong không thể chịu đựng, ví dụ như việc ức hiếp phụ nữ yếu đuối một cách tàn bạo như thế này. Hắn đã phán tử hình cho ba tên Thiết Hổ, hắn không cho phép loại người cận bã này còn sống trên đời để tiếp tục làm hại phụ nữ. Khi Diệp Phong định ra tay, trong phòng giải trí lại có người đi ra. Đó là một tên đàn ông cao gầy, váy chảy máu, đi lại lảo đảo, nhưng trong tay hắn cầm một con dao găm, mà dữ tợn đi về phía người phụ nữ đang quỳ. Lan tỷ, mau đi. Một cô gái khác chạy theo sau, ôm lấy đuổi gã đàn ông cao gầy, hét lớn. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, đã bị tên đàn ông cao gầy đá văng. Con đàn bà đê tiện, dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Hắn gầm lên, định đâm người phụ nữ đang quỳ. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ra tay. Xèo xèo xèo xèo, bốn luồng gió sắc bén vang lên. Mọi người chỉ thấy Diệp Phong vung tay một cái, tứ chi của tên cao gầy lập tức xuất hiện từng lỗ máu. Trong cơn giận dữ, Diệp Phong phế bỏ tứ chi hắn. A! Tên cao gầy kêu thảm thiết, đầu gối hắn bị Diệp Phong đánh nát, lã lăn ra đất. Cảnh tượng này lại khiến ba tên thiết hổ run cầm cập. Chúng liếc mắt nhìn nhau, không do dự quay người bỏ chạy, phế bỏ hai chân chúng. Diệp Phong lạnh lùng ra lệnh, vì tiền xu của hắn trùng hợp hết sạch. Nghe lệnh Diệp Phong, Tôn Chính Tường không do dự rút súng bắn. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, hắn hết ác như thủ. Dù Diệp Phong không ra lệnh, hắn cũng phải ra tay. Uỳnh uỳnh uỳnh, Tôn Chính Tường phản ứng nhanh, bắn cực kỳ chuẩn xác. Ba phát đạn đều trúng đùi ba tên kia. Chúng lập tức ôm đùi kêu thảm thiết. Nhưng không ai thương hại loại người cận bã này. Diệp Phong cầm trường đao, từng bước tiến lên. Khi làm những chuyện này, ngươi đã phải nghĩ đến ngày này. Giết ngươi quá rẻ, ta sẽ cho ngươi chết bằng ba đao sáu lỗ. Diệp Phong lạnh lùng nói. Nói xong, hắn giơ trường đao lên, chuẩn bị đâm vào bụng thiết hổ. Cái gọi là ba đao sáu lỗ là đâm ba đao xuyên qua người, tạo ra sáu lỗ. Loại thương này nếu ở tay, đùi thì có thể không chết, nhưng ở thân người thì tuyệt đối không sống nổi. Hơn nữa vô cùng đau đớn. Xin dừng tay. Một giọng nói lạnh lẽo pha lẫn căm hận vang lên. Diệp Phong dừng tay, những người khác cũng sững sờ. Vì đó là người phụ nữ bị làm nhục. Xin tướng quân giao người này cho tôi tự tay xử lý được không? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, lại cầu xin. Nhìn vào mắt người phụ nữ, Diệp Phong rùng mình. Trong mắt nàng có sự điên cuồng quyết liệt. Diệp Phong đã gặp loại ánh mắt này rất ít trong 10 năm tận thế. Những người đó đều là kẻ điên không màng sống chết. Không ai dám đắc tội. Vì những người như vậy, nếu đắc tội, họ có thể liều mạng. Chỉ cần cắn một cái lên người bạn. Được. Diệp Phong chậm rãi nói sau khi đối diện với người phụ nữ một giây. Cảm ơn. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh tên cao gầy, nhặt con dao găm của hắn, quay người từng bước đi về phía thiết hổ. Ngươi muốn làm gì? Thấy ánh mắt căm hận và con dao găm trong tay người phụ nữ, thiết hổ hoảng sợ định lùi lại. Nhưng hắn chỉ là người thường, đuôi trúng đạn, có thể giữ tỉnh táo đã là tốt, làm sao có thể chạy trốn. Nghe được thiết hổ hỏi, người phụ nữ kia trên mặt nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại tràn ngập căm hận. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ba ngày nay, ngươi đã giật ta 132 đồng tiền và ta 25 cái tát. Những thứ đó ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Đương nhiên, những điều đó cũng chẳng là gì. Quan trọng nhất là ngươi đã cướp mất trinh tiết của ta. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Nói rồi, người phụ nữ đột nhiên quỳ xuống, mạnh mẽ đâm chủy thủ trong tay về phía thiết hổ. A, một tiếng thét thảm không gì sánh nổi vang lên, khiến cả giọng nói của thiết hổ cũng thay đổi hẳn đi. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong, Tôn Chính Tường và những người khác đều sững sờ. Ngay cả Từ Hữu Tài, người luôn nóng vội, giờ phút này cũng không nhịn được run lên bần bật, nhìn khuôn mặt méo mó của thiết hổ. Hắn chợt cảm thấy cách làm này đối với đàn ông quả thật quá tàn nhẫn. Còn người phụ nữ kia, nhìn máu tươi chảy ra từ hạ bộ thiết hổ, lại nhìn chủ thủ trong tay mình. Nàng đột nhiên cười lớn điên cuồng. Cười xong, hai hàng lệ từ khuôn mặt nàng chậm rãi chảy xuống. Lão đại, bà ta làm sao vậy? Có phải điên rồi không? Hay là chúng ta đi thôi? Từ Hữu Tài đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi. Hiện tại hắn chỉ muốn khuyên Diệp Phong mau chóng rời đi, tránh ra người đàn bà thích cắt của quý này. Lúc Từ Hữu Tài nói xong câu đó, trong phòng lại lần lượt đi ra sáu cô gái. Từ y phục và những vết roi trên người họ có thể thấy, những người phụ nữ này đều bị ngược đãi, thậm chí có người đi lại run rẩy hai chân, phải dựa vào người bên cạnh dìu mới miễn cưỡng bước đi. Họ nhìn bốn người thiết hổ nằm trên đất, trong mắt tràn đầy căm phẫn. Chu Tệ, cô dẫn Tôn Tuyết và Diệp Nhã đi giúp họ. Nhìn những người phụ nữ đáng thương này, Diệp Phong lên tiếng. Nghe Diệp Phong ra lệnh, Chu Tuệ lập tức dẫn theo hai cô gái đi giúp đỡ. Tôn Thúc, ông cùng Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài quét sạch lũ xác sống xung quanh, rồi tìm cách kiếm vài bộ quần áo về. Diệp Phong nhìn những xác sống đang vây quanh, nói với Tôn Chính Tường, những xác sống này đều bị tiếng thét thảm của thiết hổ thu hút đến. Nghe Diệp Phong dặn dò xong, Tôn Chính Tường lập tức gật đầu, dẫn theo Hứa Văn Kiệt và Từ Hữu Tài đi tiêu diệt xác sống. Diệp Phong thì tiến đến, cắt vài miếng vải từ trên áo thiết hổ, bịt miệng hắn lại, tránh cho tiếng kêu của hắn lại thu hút thêm nhiều xác sống, rồi lại lấy một mảnh vải trên người hắn, trói chặt tay chân hắn lại. Ba người còn lại cũng được đối đãi tương tự. Diệp Phong không hề quan tâm đến sự van xin của họ, cứ thế trói chặt họ lại rồi bịt miệng họ. Bốn tên cận bã này, ta giao cho các người trả thù, ta sẽ để lại cho các người thức ăn, thuốc men và hai khẩu súng lục. Ta chỉ có thể giúp các người đến thế thôi. Còn làm sao chạy đến căn cứ người sống sót Nam Thành thì chỉ có thể dựa vào chính các người. Diệp Phong làm xong tất cả, nhìn bảy người phụ nữ nói, đặc biệt là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng dẫn đầu lao ra. Diệp Phong vẫn hơi khâm phục sự dũng cảm của nàng. Đại ân của ngài, tôi Y Nhã Lan cả đời không thể nào quên. Ánh mắt căm hận của Y Nhã Lan đã giảm đi phân nửa. Nàng khẽ cúi người, cung kính nói với Diệp Phong, sáu người phụ nữ đứng sau lưng nàng cũng làm động tác tương tự. Ai cũng hiểu, nếu không có Diệp Phong ra tay, họ sẽ tiếp tục chịu đựng sự giày vò vô tận rồi chết đi. Đừng nói đến chuyện báo thù. Vì vậy, lòng biết ơn của họ đối với Diệp Phong có thể nói là dùng cả tính mạng để báo đáp. Nhưng Diệp Phong dường như không nghe thấy lòng biết ơn của họ. Bởi vì lúc này trong lòng Diệp Phong như sóng cả nổi lên. Từ khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Phong có cảm xúc chấn động mạnh mẽ như vậy. Và nguyên nhân đều là vì ba chữ Y Nhã Lan. Diệp Phong nhìn chằm chằm thân hình nóng bỏng của Y Nhã Lan. Đương nhiên, anh ta nhìn chằm chằm không phải vì những đường cong quyến rũ đó, mà so sánh người trước mắt này với một bóng hình trong đầu anh ta từ kiếp trước. Dần dần, hai bóng hình chồng chéo lên nhau trong đầu Diệp Phong. Anh ta thì thầm sáu chữ. Black Widow, Y Nhã Lan. Đây là người phụ nữ duy nhất trong 10 người mạnh nhất kiếp trước. Cũng là người phụ nữ khiến vô số đàn ông khiếp sợ. Năng lực không gian cắt chém của nàng thuộc hàng năng lực tấn công mạnh nhất. Đương nhiên, chỉ bằng điều đó thôi chưa đủ khiến nhiều đàn ông sợ hãi như vậy. Điều khiến người ta dùng mình nhất chính là Black Queen Dao Y Nhã Lan. Có một sở thích khiến tất cả đàn ông khiếp sợ. Đó chính là thích. Thích. Thính của quý đàn ông. Nhưng nàng thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa những người bị nàng thiến đều là những kẻ thích bắt nạt phụ nữ. Nên mới không gặp phải phản công tập thể. Kiếp trước, Y Nhã Lan luôn đeo mặt nạ. Không ai biết dung mạo của nàng. Nhưng Diệp Phong lúc đầu không nhận ra. Giờ đây, Diệp Phong đã hiểu. Black Queen Dao khiến tất cả đàn ông kiếp trước sợ hãi. Vì sao lại có sở thích đó? Hóa ra đều là do thiết hổ gây nên. Còn Y Nhã Lan, nhìn thấy Diệp Phong không ngừng đánh giá thân thể mình, không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng vội vàng kéo kéo bộ quần áo đã rách nát, muốn che khuất những phần cơ thể lộ ra. Nhưng bộ ngực hem mao kia không phải vải rách có thể che đậy hoàn toàn. Động tác của nàng lập tức khiến Diệp Phong tỉnh lại. Khặc, xin lỗi. Tên của cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ, nên mới thất thần. Không, không sao. Y Nhã Lan vội vàng nói, nhưng trong lòng có chút buồn bã. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Biết loại đàn ông mạnh mẽ này, mình không thể nào với tới. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dung mạo Tôn Tuyết. Dù dung mạo nàng cũng không tệ, nhưng so với Tôn Tuyết thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Phong đương nhiên không biết Y Nhã Lan đang nghĩ gì. Anh ta cũng không biết thời điểm một người phụ nữ yếu đuối nhất, cũng là lúc dễ mở lòng nhất. Giải thích với Y Nhã Lan một câu, Diệp Phong liền lôi bốn người bị trói chặt vào phòng giải trí. Nhìn thấy ba xác xếp đàn ông ở góc phòng giải trí, Diệp Phong không hề thương hại thiết hổ bị Y Nhã Lan thiến, người như vậy. Đáng bị chặt xác. Lúc này, Chu Tệ và những người khác dìu mấy người phụ nữ bị thương nặng vào, sắp xếp họ ngồi xuống một bên rồi bắt đầu nấu cơm trưa. Hỏi han lúc trước, Chu Tệ mới biết họ chỉ có hai cái bánh quy ăn mỗi ngày, đủ để không chết đói mà thôi, căn bản không thể no bụng. Vì vậy, ba người phụ nữ đương nhiên muốn nấu một bữa thật ngon cho những người phụ nữ đáng thương này. Lúc này, Tuân Chính Tường và những người khác cũng quay lại, mang theo những bộ quần áo tốt hơn, mặc cho Y Nhã Lan và những người khác rồi cũng giúp nấu cơm trưa. Trong lúc họ nấu cơm, Diệp Phong dẫn Từ Hữu Tài đi ra ngoài một chuyến, cuối cùng mang trở về. Diệp Phong cùng Từ Hữu Tài đến bên bao tải tài nguyên. Từ Hữu Tài lập tức mắt sáng rỡ, cầm lấy khẩu súng tự động 95, thích thú không rời tay, cứ mân mê mãi. Súng lục trên người hắn so với khẩu súng tự động 95 này, hai bên căn bản không thể so sánh. Chỉ xét về tầm bắn, súng tự động 95 có tầm sát thương lên đến 400m. Còn súng lục 92 trên người hắn chỉ vỏn vẹn 50m. Về uy lực cũng không thể so sánh. Súng tự động 95 ngay cả ở ngoài 300m vẫn có thể bắn thủng tấm thép dày 10mm. Uy lực như vậy, nếu dùng để tấn công con quái vật săn mồi cấp 2 kia, chỉ cần 10 phát đạn là giải quyết được. Lão đại, khẩu súng tự động 95 này cho tôi một khẩu. Từ Hữu Tài ôm khẩu súng tự động đắc ý nói, được, cho cả hai khẩu cũng không thành vấn đề. Điều kiện là mày không được lãng phí đạn. Diệp Phong cười nói, hai khẩu súng tự động này, Diệp Phong vốn định cho Từ Hữu Tài, bảo đảm phát nào cũng bắn trúng đầu. Từ Hữu Tài cười ra nói, nói xong, hắn dùng dị năng điều khiển thêm một khẩu súng tự động 95 khác, cùng cả băng đạn 1.000 viên, tất cả đều lơ lửng phía sau lưng, nhìn qua cứ như hắn đang cõng cả đống súng và đạn vậy. Dị năng của mày tuy lực công kích không mạnh, nhưng chịu đựng trọng lượng thì khá đấy, Diệp Phong khích lệ nói, khà hà, đồ đúng. Từ Hữu Tài không hề khiêm tốn nhận lời khen. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong khiến hắn lập tức méo mặt. Tao đang nghĩ, có nên dùng thiết bị làm vài cái ba lô không? Vậy thì nhờ mày làm công vận chuyển, những người khác sẽ thoải mái hơn nhiều. Diệp Phong cười gian nói, lã đại, anh đừng có bày trò nữa. Từ Hữu Tài lập tức tha thở, nhưng Diệp Phong không để ý đến hắn, trực tiếp một tay nhấc cái bao tải tài nguyên nặng hơn 200 cân lên và quay trở lại. Vừa đến cửa, mùi thịt khô và cơm nếp đã phả ra từ phòng. Diệp Phong vào phòng liền thấy Y Nhã Lan và mấy người phụ nữ khác ngồi quanh bát, thầm nuốt nước bọt. Thỉnh thoảng trong bụng họ lại phát ra vài tiếng ọc ọc, khiến họ vừa xấu hổ vừa càng thèm ăn. bao tải này chắc có lương khô. Các người ăn tạm lót dạ đi. Diệp Phong thấy vậy, liền nói. Nói xong, hắn rút con dao găm bên hông, cất bao tải. Quả nhiên bên trong có một bao lớn bánh quy ép khô. Thấy Diệp Phong lấy ra bánh quy, mấy người phụ nữ không còn ngại ngùng nữa. Lập tức mỗi người lấy một gói và bắt đầu ăn. Những gói bánh quy này, cơ bản một gói đủ cho một người trưởng thành ăn no. Nhưng mấy người phụ nữ kia ăn một gói xong, chỉ mới no được một nửa. Họ nhìn về phía nồi cơm và thịt khô đang được nấu, vẫn thèm thuồng không thôi. Thấy vẻ đói bụng của họ, Diệp Phong thở dài, lấy hết toàn bộ bánh quy ép khô trong bao tải ra. Hắn không cần những thứ này. Mai bánh quy ép khô, Diệp Phong còn chưa một nửa thuốc kháng sinh trong bao tải cho họ. Cuối cùng là súng ống. Trong bao tải còn có hai khẩu súng tự động 95 và hai khẩu súng lục 95 cải tiến. Diệp Phong liền đưa hai khẩu súng lục 95 cải tiến cho Y Nhã Lan. Hai khẩu súng lục này các người cầm để phòng thân. Đây còn có 500 viên đạn. Tao cho các người 300 viên là đủ rồi. Diệp Phong nói rồi đưa hai khẩu súng lục và ba hộp đạn cho họ. Không, tôi không thể nhận. Anh đã cứu chúng tôi. Toàn tình này chúng tôi không biết làm sao báo đáp. Làm sao có thể cứu nhận đồ của anh? Y Nhã Lan vội vàng từ chối. Đúng vậy, Diệp đại ca. Chúng em đã nghe Tiểu Tuyết và các chị ấy nói rồi. Anh còn phải đi Tân An Thị. Súng lục này anh vẫn nên giữ lại để giết zombie trên đường đi. Một nữ sinh bên cạnh Y Nhã Lan nhỏ nhắn xinh xắn cũng phụ họa. Không sao, zombie thường không đe dọa được chúng ta. Hơn nữa đừng quên, chúng ta còn có bốn khẩu súng tự động kia. Diệp Phong nói rồi kín đáo đưa hai khẩu súng lục cho Y Nhã Lan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan không còn từ chối nữa. Bởi vì cô cũng phải tính toán làm sao đưa những người chị em cùng chung hoạn nạn này đến căn cứ người sống sót Nam Thành. Sau khi chia đồ ăn, thuốc và súng, Diệp Phong nghĩ một chút, lại bảo Tôn Chính Tường và những người khác lấy thịt tiến hóa trên người ra. Những miếng thịt tiến hóa lấy từ tim zombie, lúc máy bay trực thăng bay qua đã giới thiệu rồi. Các người hẳn biết tác dụng của thứ này rồi. Các người dùng thử xem ai có thể trở thành người tiến hóa. Diệp Phong cầm 6 miếng thịt tiến hóa đưa cho 6 người, trừ Y Nhã Lan. Hả? Thấy vậy, Y Nhã Lan hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong liền thẳng thắn nhìn về phía Từ Hữu Tài. Mày chắc còn một miếng thịt dị năng phải không? Đưa tao. Diệp Phong tổng cộng cho Từ Hữu Tài 4 miếng thịt dị năng. Từ Hữu Tài luyện hóa 2.7 miếng thịt dị năng mới lên cấp, cho nên hiện giờ chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài nhất thời mặt khó chịu, nhưng hắn vẫn đau lòng lấy miếng thịt dị năng cuối cùng trong túi ra. Đây là thịt dị năng, là miếng thịt lấy từ tim zombie biến dị. Ăn vào có xác suất nhất định khiến người ta trở thành dị năng giả. Mày dùng trước đi. Diệp Phong nhận lấy miếng thịt dị năng của Từ Hữu Tài rồi đưa cho Y Nhã Lan. Y Nhã Lan nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều, không biết giá trị quý báu của thịt dị năng, liền thẳng thắn học theo những người chị em khác, mướt miếng thịt dị năng vào bụng, rồi chờ đợi. Thấy Y Nhã Lan nuốt miếng thịt dị năng của mình, ánh mắt Từ Hữu Tài vô cùng u oán. Đúng rồi, cho nó ăn chẳng phải phí của, tưởng ai cũng được trời ưu ái như tao sao? Từ Hữu Tài bất mãn lầm bầm. Dĩ nhiên, hắn chỉ lầm bầm một lúc. Đối với quyết định của Diệp Phong thì không có bất kỳ nghi vấn nào. Rất nhanh, trong 6 người chị em của Y Nhã Lan, có 3 người có phản ứng. Họ đều kinh ngạc kể lại sự thay đổi trong cơ thể. Những người khác nghe xong đều mỉm cười chúc mừng họ trở thành người tiến hóa. Chỉ có ánh mắt Diệp Phong từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Y Nhã Lan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh chóng đến gần 5 phút, nhưng Y Nhã Lan vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tao nói rồi mà, làm sao có thể ai cũng như tao? Tao là con cưng của trời. Từ Hữu Tài vẫn u oán nhỏ giọng lầm bầm. Như lời hắn vừa dứt, Y Nhã Lan, khi gần đến 5 phút, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Cô rên khẽ một tiếng, toàn thân không tự chủ được co giật, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Trời ạ, lại một con chó ngáp phải rồi. Từ Hữu Tài như bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Còn Tôn Chính Tường và những người khác, trên mặt đều lộ vẻ khó tin, nhìn Y Nhã Lan phản ứng. Diệp Phong mỉm cười, trong lòng hắn cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan biến. Hắn đã có thể khẳng định 100%, Y Nhã Lan trước mắt chính là Black Queen đao đời trước, kẻ khiến người nghe danh đã sợ mất mật. Như vậy, Diệp Phong đương nhiên sẽ càng thêm chú trọng. Ai cũng hiểu nếu có thể ở giai đoạn đầu tạo mối quan hệ với một cường giả siêu cấp, tương lai sẽ có lợi ích to lớn biết bao. Việc thu Y Nhã Lan vào đội, Diệp Phong cũng không chưa từng nghĩ tới. Nhưng trước khi biết nàng là Black Queen đao, hắn đã bảo các cô gái tự mình đến căn cứ người sống sót Nam Thành. Giờ nói lại cũng khó mà thu hồi. Hơn nữa, nếu mang cả 7 cô gái đến, hắn sẽ vô cùng bất tiện. Còn việc chỉ mang riêng Y Nhã Lan, trước hết chưa biết nàng có đồng ý không. Cho dù nàng đồng ý, những người khác sẽ nghĩ gì về hắn? Có phải thấy sắc nảy lòng tham không? Vì thế, suy đi tính lại, Diệp Phong vẫn quyết định để Y Nhã Lan tự mình đến căn cứ người sống sót Nam Thành. Dù sao hiện tại Diệp Phong chưa cần sự trợ giúp của cường giả cấp bậc này. Hơn nữa để Y Nhã Lan đi theo bên cạnh mình cũng sẽ hạn chế sự phát triển của nàng. Diệp đại ca, Lan tỷ sao vậy? Lúc Diệp Phong đang suy nghĩ những chuyện này, cô nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn kia sốt ruột hỏi. Y Nhã Lan hiện giờ đau đớn như vậy, khiến người ta vô cùng lo lắng. Không sao. Vậy là chuyện tốt. Nàng đang thức tỉnh dị năng. Diệp Phong an ủi. Rồi hắn đến bên cạnh Y Nhã Lan, dài tay đặt lên lưng nàng. Một luồng chân khí từ bàn tay truyền vào cơ thể nàng. Hoàng đế nội kinh vốn là y thư, mà công pháp Hoàng đế nội kinh cũng được coi là một loại công pháp chữa thương. Sau khi chân khí của Diệp Phong truyền vào, sắc mặt Y Nhã Lan lập tức chuyển biến, vẻ mặt tái nhợt ban đầu cũng dần dần ửng hồng. Tá lù, lão đại, ngài còn có năng lực này nữa, sao hồi nãy không giúp tôi? Từ Hữu Tài lập tức nhảy dựng lên, trên gương mặt bèo ú của hắn lúc này hiện lên vẻ oán trách, bộ dạng như một người vợ bị chồng bỏ rơi. Thấy Từ Hữu Tài nhìn mình như vậy, Diệp Phong không nhịn được run lên, tức giận mắng, chỉ có mỗi mình mày là đàn ông thôi à? Nếu ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu nổi, thì sau này làm sao sống sót trong tận thế? Nói xong, Diệp Phong không còn để ý đến Từ Hữu Tài nữa, mà quay sang giảng giải cho Y Nhã Lan và những người khác một số kiến thức cơ bản về tận thế. Dần dần, các cô gái cuối cùng cũng hiểu rõ về người tiến hóa và dị năng giả. Vậy ra tôi là dị năng giả, sau này sẽ rất mạnh sao? Y Nhã Lan kinh ngạc nói. Đúng vậy, Diệp Phong quả quyết gật đầu, đặc biệt là khi người hỏi là Y Nhã Lan. Vậy ngài mạnh như vậy, có phải là dị năng giả không? Y Nhã Lan tò mò hỏi. Ta không phải, nhưng trong chúng ta có người là Từ Hữu Tài. Cậu biểu diễn dị năng cho họ xem, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức đắc ý. Hắn liếc nhìn các cô gái, rồi ra vẻ lạnh lùng giơ tay lên. Khi Từ Hữu Tài giơ tay lên, bốn khẩu súng tự động trên người và trong túi đồ của hắn từ từ bay lên. Thấy cảnh tượng như ảo thuật này, bảy cô gái, kể cả Y Nhã Lan, để trợn tròn mắt, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, bảy khẩu súng tự động cùng nhau đổi hướng, nhắm vào đèn nê ông đỏ ở góc phòng giải trí. Thình thịch, bốn tiếng súng gần như cùng lúc vang lên, và chiếc đèn nê ông đỏ ở góc phòng lập tức bị bắn nát. Đây là dị năng điều khiển kim loại của tôi. Đương nhiên, giờ tôi mới chỉ là dị năng giả cấp trung kỳ thôi, chờ tôi mạnh hơn, phất tay là có thể điều khiển cả trăm khẩu súng. Từ Hữu Tài đắc ý nói. Nghe Từ Hữu Tài nói xong, các cô gái chỉ thoáng suy nghĩ một chút là lập tức hiểu được tên béo mập này sau này sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ đến nhường nào. Ánh mắt họ nhìn về phía Từ Hữu Tài cũng thêm phần kính nể. Thấy ánh mắt kính nể của các cô gái, Từ Hữu Tài càng thêm đắc ý, nhưng ánh mắt kính sợ đó chỉ được hưởng thụ trong chốc lát. Mọi người liền chuyển ánh mắt sang Y Nhã Lan, vì mọi người đều tò mò. Y Nhã Lan cũng là một dị năng giả, sau khi thức tỉnh sẽ có dị năng gì? Câu trả lời này họ không cần chờ lâu. Chỉ khoảng 10 phút sau, Y Nhã Lan cảm thấy dị năng đã thức tỉnh. Thời gian thức tỉnh dị năng của nàng ngắn hơn Từ Hữu Tài một chút, chỉ mất 25 phút. Lan tỷ, mau dùng dị năng cho chúng ta xem. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh Y Nhã Lan nói. Nghe lời tỷ muội bên cạnh, Y Nhã Lan định gật đầu, nhưng nàng lại phát hiện mình không biết cách sử dụng dị năng. Liền nhìn về phía Diệp Phong, thấy ánh mắt Y Nhã Lan. Diệp Phong đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì. Em nhắm mắt lại cảm nhận, sẽ phát hiện trong cơ thể có một nguồn năng lượng cổ xưa. Ten chỉ cần điều khiển nguồn năng lượng này là được. Sau khi Diệp Phong nhắc nhở, Y Nhã Lan lập tức nhắm mắt lại cảm nhận. Nàng cũng muốn biết dị năng của mình là gì. Rất nhanh, Y Nhã Lan mở mắt ra. Nàng xoay người vung tay lên, học theo Từ Hữu Tài, hướng góc phòng tấn công. Diệp Phong thấy được. Khi Y Nhã Lan vung tay lên, không khí trước mặt nàng như bị vặn vẹo. Một làn sóng vô hình hướng góc phòng mà đi. Rồi, một cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi xuất hiện. Ở góc tường, một phần tường biến thành bột mịn, tạo thành một vết nứt dài khoảng 2 mét, rộng 10 cm. Qua khe nứt đó, mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nói cách khác, Y Nhã Lan vừa rồi đã xuyên qua bức tường xi măng. Hí, trừ Diệp Phong ra, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Dị năng mới vừa thức tỉnh mà đã có uy lực kinh khủng như vậy. Vậy khi Y Nhã Lan mạnh hơn, mọi người không dám tưởng tượng nàng sẽ đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt là Từ Hữu Tài, trong lòng càng khó chịu. Nhớ lại lúc mình thức tỉnh dị năng, dùng đoản kiếm tấn công tường, quả thực xấu hổ chết đi được. Sao cùng là dị năng giả mà lại khác biệt lớn vậy? Từ Hữu Tài chua xót nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong đến bên cạnh, vỗ vai hắn. Cậu đừng nghĩ nhiều. Dị năng Y Nhã Lan thức tỉnh là không gian cắt chém, được gọi là dị năng tấn công đơn thể mạnh nhất. Còn dị năng của cậu, tác dụng nhiều hơn là hỗ trợ chiến đấu. Hai người không thể so sánh được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thấy sắc mặt Từ Hữu Tài dần dần trở nên bình thường, Diệp Phong chậm rãi bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu hai người các cậu đánh nhau, cậu chỉ có bị ăn hành thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức phản bác. Lão đại, anh xem thường người quá rồi. Nàng lợi hại đến đâu chứ? Một phát súng thôi, chẳng phải xong đời à? Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong chỉ cười không nói. Nếu Black Queen Dao đơn giản như vậy mà bị giết, thì kiếp trước nàng cũng chẳng thể trở thành một trong 10 đại cường giả. Sử dụng dị năng không bao giờ đơn giản là thả dị năng ra ngoài. Mỗi cường giả đỉnh cao sống sót sau tận thế đều đã nghiên cứu kỹ năng của mình đến tận cùng. Chỉ như vậy mới phát huy được sức mạnh chiến đấu lớn nhất. Ví dụ như dị năng của Y Nhã Lan là không gian cắt chém. Nhìn thì như thủ đoạn tấn công thuần túy. Nhưng nếu đặt trước mặt mình, phóng thích một vết nứt không gian cố định, thì đó chính là tấm chắn tốt nhất. Bất kỳ đòn tấn công nào chạm vào vết nứt không gian đó đều sẽ bị cắt vụn tan tành. Đương nhiên, hiện tại Y Nhã Lan chưa làm được bước này. Nhưng theo thực lực tăng lên, làm được điều đó chỉ là sớm muộn. Nói tóm lại, những cường giả đứng đầu trong tận thế đều không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu không, họ đã không sống đến lúc đó. Thế Diệp Phong lắc đầu không nói. Từ Hữu Tài cũng không hỏi nữa. Hắn tuy không phục, nhưng cũng biết những gì Diệp Phong nói đều chính xác. Lúc này, Diệp Phong lại để ý đến Y Nhã Lan. Dựa vào sức mạnh tinh thần, anh cảm nhận được khí tức của Y Nhã Lan yếu đi rất nhiều. Cô đang thở hổn hển kịch liệt. Y Nhã Lan vốn đã có thân hình vô cùng nóng bỏng. Theo lồng ngực phập phồng, cặp quả cầu thịt trước ngực cứ như sóng lớn cuồn cuộn. Đôi khi, thân hình nóng bỏng đối với đàn ông hấp dẫn chẳng kém gì dung mạo. Nhìn sóng lớn trước ngực cô, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được nhìn thêm rồi mới tiến lại gần. Đây là thịt tiến hóa, có thể bổ sung năng lượng đã tiêu hao của em. Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa từ không gian độc lập của hộp tiến hóa, đưa cho Y Nhã Lan. Cảm ơn. Y Nhã Lan nhận lấy thịt tiến hóa, tin tưởng Diệp Phong nên không hề do dự nuốt luôn một khối thịt tiến hóa vào bụng. Cô dễ chịu hơn một chút, cảm giác suy yếu trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất. Bỗng nhiên, Y Nhã Lan dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bệ cửa sổ. Một con đại hoàng miêu đang nằm sấp ở đó. Y Nhã Lan nhìn đại hoàng miêu, và đại hoàng miêu cũng nhìn Y Nhã Lan, trong mắt còn có sự cảnh giác như người. Y Nhã Lan cảm nhận được đại hoàng miêu vô cùng nguy hiểm, cô gần như bản năng muốn ra tay, nhưng vào lúc đó Diệp Phong đã nắm chặt lấy tay cô. Đừng nóng vội, đó là chiến sủng của anh, Diệp Phong nói. Đồng thời, trong lòng anh cũng âm thầm kinh ngạc. Anh không ngờ Y Nhã Lan vừa tỉnh lại đã nhận ra đại hoàng miêu không tầm thường. Khả năng nhận biết này không phải dị năng giả bình thường nào sánh được. Nghe Diệp Phong giải thích, Y Nhã Lan mới bình tĩnh lại. Kính nể nói, không ngờ anh lại có chiến sủng mạnh mẽ như vậy. Em không cần cứ gọi anh là ngài, cứ gọi anh là Diệp Phong đi. Bữa trưa đã xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Anh sẽ nói cho em về hướng phát triển dị năng của em. Diệp Phong cười nói. Được. Y Nhã Lan ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ ngoan ngoãn này, so với Black Queen Dao kiếp trước luôn lạnh lùng với bất kỳ đàn ông nào, quả thực khác một trời một vực, khiến Diệp Phong hơi bất ngờ. Lúc này, mọi người đã dần bình tĩnh lại sau khi trải qua vài phút tiếp thu năng lực khủng khiếp của Y Nhã Lan. Nghe Diệp Phong nói ăn cơm, mọi người đều đến bên bắt, chuẩn bị ăn. Chu Tuệ nấu thịt khô kho cơm, tuy đơn giản nhưng nguyên liệu rất đầy đủ, lại còn nấu đủ cho 20 người ăn, chắc chắn đủ no. Đối với những người phụ nữ đã nhiều ngày không ăn no, thịt khô kho cơm này tuyệt đối là mỹ vị tuyệt đỉnh. Ai nấy đều ăn như hổ đói. Đại Hoàng Miêu cũng nhảy xuống ăn cơm. Nó luôn được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Dù hôm nay không kịp nấu cháo cá cho nó, nhưng Chu Tuệ vẫn riêng kho một khối thịt khô lớn cho Đại Hoàng Miêu. Trong khi ăn cơm, Diệp Phong hướng dẫn Y Nhã Lan về hướng phát triển dị năng. Ví dụ, khi sử dụng không gian cắt chém, hãy cố gắng khống chế phạm vi không gian cắt chém, thu nhỏ lại hết sức để giảm thiểu tiêu hao. Và khi dùng không gian cắt chém, cần tìm cách khống chế nó, để sau khi phóng ra ngoài, có thể điều chỉnh hướng, xoay chuyển, rút lui, thậm chí cố định ở một vị trí và dùng như tấm chắn. Những lời mô tả này của Diệp Phong mang đến cho Y Nhã Lan một nhận thức hoàn toàn mới về dị năng của mình. Những điều này cô chưa từng nghĩ đến. Điều này khiến cô càng kính trọng Diệp Phong. Đương nhiên, trong khi nghe Diệp Phong giảng giải, tốc độ ăn cơm của cô không hề chậm lại. Những người phụ nữ khác cũng vậy, mỗi người ăn 3-4 bát cơm. Cuối cùng, họ tự thấy hơi ngượng ngùng. Bữa cơm này, mọi người ăn hơn nửa giờ mới xong. Được rồi, chúng ta phải đi rồi. Các người giữ gìn nhé, hy vọng sau này còn gặp lại. Ăn xong bữa trưa, Diệp Phong nói với những người phụ nữ. Ở đây, họ đã tiêu tốn gần 2 giờ. Giờ đã 12 giờ trưa. Nếu không đi thì sợ đêm nay không đến được cao tốc Ngân Tân. Diệp Phong, anh cũng giữ gìn nhé. Chờ sau này em mạnh mẽ lên, nhất định sẽ báo đáp anh. Y Nhã Lan thành thật nói. Người khác nghe thì chỉ là lời khách sáo, nhưng trong lòng Y Nhã Lan, đây là lời thề. Diệp Phong không từ chối mà gật đầu. Tay làm nhiều như vậy cho Y Nhã Lan cũng là vì muốn lôi kéo vị cường giả tương lai này. Những thịt tiến hóa này các người cứ giữ lấy, các người không cần vội đi, có thể tăng cường thực lực trước. Đến được căn cứ người sống sót thì thực lực càng mạnh càng được tôn trọng. Diệp Phong dặn dò rồi bảo Tôn Chính Tường thu thập hết thịt tiến hóa trong đội. Tổng cộng 53 khối thịt tiến hóa. Diệp Phong đưa hết cho Y Nhã Lan. Cuối cùng, Diệp Phong lấy ra một bức ảnh và một giấy chứng nhận trong ngực. Hai thứ này tìm được trong bao tài nguyên. Chắc là của họ. Em đến căn cứ người sống sót Thành Nam. Nếu gặp họ thì giúp anh chăm sóc một chút. Và nói với họ rằng, tân tình này anh Diệp Phong ghi nhớ. Sau này sẽ báo đáp họ. Có ơn tất báo. Có thù tất trả. Đó là nguyên tắc sống của Diệp Phong. Được. Em nhớ rồi. Y Nhã Lan nhận lấy ảnh và giấy chứng nhận. Nói thật. Xong việc. Diệp Phong ra lệnh xuất phát. Những người còn lại trong đội, sau khi tạm biệt những người phụ nữ đáng thương, cũng cầm hành lý. Theo Diệp Phong lại lên đường. Y Nhã Lan cùng những người còn lại nhìn theo đoàn người Diệp Phong đi khuất rồi mới quay lại. Khi quay lại, nụ cười trên mặt cô đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Các chị em, giờ là lúc chúng ta báo thù. Bốn tên khốn nạn đó đã đối xử với chúng ta thế nào? Giờ chúng ta sẽ trả gấp đôi. Trong giọng nói Y Nhã Lan có sự lạnh lùng và sát khí vô tận. Diệp Phong cùng đoàn người một lần nữa lên đường. Khác hẳn với trước đây, nửa chuyến đi này, Diệp Phong ban hành mệnh lệnh thu thập tiến hóa thịt. Diệp Phong vẫn dẫn đầu. Tuân Chính Tường cùng Hứa Văn Kiệt và ba cô gái toàn lực thu thập tiến hóa thịt. Có nhiệm vụ Đoạn Hậu và hai bên hộ vệ. Tất cả giao cho Từ Hữu Tài. Với số lượng tài nguyên thu được, thực lực của Từ Hữu Tài tăng cường đáng kể. Bốn khẩu súng tự động 95 đủ để hắn ung dung đảm nhiệm việc hộ vệ hai bên và Đoạn Hậu. Quan trọng hơn, trong mọc đạn của hắn có 2.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.